Cho phép A Tún xin thay mặt những anh em, những người đàn ông, những bạn nam trên toàn bộ trong chương trình của chúng ta, xin gửi tới các bác gái, các bà, các bác gái, các cô, các chị, các bạn nữ, các em, các cháu gái một lời chúc trân trọng, chúc quý chị em luôn luôn xinh đẹp. Như tôi vẫn nói, phụ nữ xinh đẹp là sẽ có tất cả mọi thứ và luôn luôn đạt được mọi mong ước trong cuộc sống. Và mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó với nhau trong chương trình này. Còn trở lại với chương trình thì ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Hồi Ức. Đối với tác giả Hồi Ức thì chắc là các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Cô ấy viết chuyện về làng quê thì quá là đẳng cấp, đúng không ạ? Còn ngày hôm nay thì cô lại gửi tới chúng ta cái câu chuyện nó mang cái màu sắc nó hơi phố thị một tí. Bối cảnh của nó có lẽ là xảy ra ở ký túc xá. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa biết, tại vì tôi không có đọc trước bao giờ cả. Bộ chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Một chút nữa khi tác giả Hồi Ức comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của ký túc xá lúc nửa đêm. Tác giả Hồi Ức. Dự báo thời tiết đã nói trong 10 ngày tới dông lốc sẽ giảm bởi cơn bão đã suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới. Nhân lúc tiết trời tạnh ráo, chưa đổ mưa lớn và gió mạnh, Thương quyết định sẽ lên trường nhập học ngay khi bão vừa tan. Ngồi trên chiếc xe tuyến Lào Cai Hà Nội, nhìn hai bên đường cây cối ngổn ngang, bởi bên giao thông cũng như là bên đô thị môi trường họ còn chưa kịp dọn dẹp, Thương thở dài. Trận bão vừa rồi tuy chỉ quét qua miền Bắc có một ngày một đêm, nhưng nó đã để lại hậu quả nghiêm trọng, đem theo rất nhiều của cải vật chất của người dân ném vào trong cơn dông lốc hoặc là dìm trong bể nước mênh mông. Những cột điện đổ, nước tràn ngập khắp các tuyến phố, mất điện trên diện rộng. Những dãy nhà và biển quảng cáo, thậm chí là mái tôn đều bị lột sạch, trơ trọi, trông thật là thảm thương. Do ảnh hưởng của bão, ngày nhập học của tân sinh viên cũng như là lễ khai giảng của trường phải hoãn lại. Hôm nay theo lịch trình, Thương sẽ đến phòng hành chính để được hướng dẫn chi tiết làm thủ tục nhập học, sau đó là sẽ đến ký túc xá để nhận phòng. Là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn, do đó Thương nghiễm nhiên có được một suất ở trong ký túc xá sinh viên mà không cần phải bàn cãi. Đứng trước cổng ký túc, Thương bàng hoàng vì khung cảnh ở đây tan hoang. Không chỉ phần cổng và phòng bảo vệ bị đổ nát, ở phía trong cây cối cũng bị quật ngã ngả nghiêng. Rất nhiều tình nguyện viên áo xanh đang ra sức dọn dẹp lại mọi thứ, mong sớm ổn định lại tình hình. Còn đang tần ngần quan sát hồi lâu thì bất ngờ ai đó bước tới, cầm giúp Thương cái ba lô nặng trĩu ở trên tay, nhìn nó bằng ánh mắt hồ hởi, nhiệt tình. Em là tân sinh viên à? Nhìn chiếc áo màu xanh nước biển đặc trưng của tình nguyện viên, Thương đoán ngay đây là một chị khóa trên, cho nên khẽ gật đầu xác nhận. Sau khi tự giới thiệu mình là Hằng, ở trong đội đón tiếp và hướng dẫn cho các tân sinh viên, cô gái phăm phăm đi trước, vừa đi vừa nói liến thoắng. Những năm trước, bọn chị sẽ kê bàn ở ngay trước cổng để đón các bạn đấy. Nhưng mà hiện nay em cũng thấy, mọi thứ bị bão làm cho tan hoang, đến cả băng rôn khẩu hiệu chào mừng cũng chẳng thể căng lên được. Mọi người đang ra sức dọn dẹp, vì thế các hoạt động khác cũng phải tiết chế cắt giảm nhiều đấy. Chỉ vào những cây đổ cùng với hàng gạch vỡ vụn ngay trước cổng ký túc xá, Hằng cho biết chắc là phải mất vài ngày mới có thể dọn dẹp sạch đống đổ nát, còn việc xây lại cổng mới thì có lẽ phải chờ đã. Thương chú ý lắng nghe vì chẳng biết nói gì, đành gật gù thay cho lời đáp. Đột nhiên Hằng quay sang hỏi, mà này, em ở dãy phòng nào? Thương bây giờ mới lúng túng, giở tờ giấy ghi số phòng. Em ở khu B, phòng phòng 504 đó. Vừa nghe đến số phòng của Thương, bỗng nhiên chị Hằng quay lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó chị nhàn nhạt nói, lại là cái khu đó à? Em nhớ cẩn thận nhá. Không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của đàn chị, Thương nhíu mày đăm chiêu, định hỏi cho rõ, nhưng vừa thoáng thấy một người bạn đi từ chiều ngược lại, chị Hằng đã dừng chân để nói vài câu. Vì vậy cuộc trò chuyện giữa Thương và chị bị cắt ngang. Thương cũng mải nhìn khung cảnh xung quanh mà quên đi cái đề tài vừa được nhắc đến. Người bạn của chị Hằng đi qua, khẽ liếc nhìn Thương bằng ánh mắt hơi nheo lại như đang cười. Thương gật đầu chào hỏi, rồi ngoái nhìn theo bóng lưng của anh ta từ phía sau. Bỗng nhiên nó giật mình kinh hãi, khi thấy ở sau ót của anh này, loang lổ toàn những máu là máu. Thấy Thương thất thần, miệng há hốc, mặt tái mét như kẻ mất hồn, chị Hằng bật cười giải thích. Đừng sợ, đó chỉ là sơn đỏ thôi, chúng nó đang tập kịch đấy, chắc là tại tập mấy cái vở kịch kinh dị. Đoạn đưa Thương đến tận phòng, trả ba lô cho nó rồi bảo, chị ở khu A, phòng 305, nếu mà có việc gì cần hỗ trợ thì cứ qua bên đó tìm chị, đừng có ngại. Thương không quên cảm ơn trước sự nhiệt tình của chị Hằng. Trước khi chị rời đi, nó đã kịp lấy ra mấy cái ống cơm lam tặng cho chị. Đó là đặc sản ở quê Thương. Thứ này có thể để lâu, không lo hỏng, ăn với thịt nướng, hoặc thậm chí là ăn với mới với muối vừng, nó cũng ngon lắm. Bước vào phòng đứng trước 8 cái giường trống trơn, Thương biết mình là người đến sớm nhất. Có lẽ là do thời tiết xấu, cho nên việc các tân sinh viên nhập học có phần chậm trễ. Giường ở trong ký túc xá là giường tầng đôi một ghép vào nhau, chia làm hai dãy. Người đến sớm như Thương thì nghiễm nhiên sẽ được chọn vị trí mà mình thích. Với những ai ghét bị làm phiền hoặc là mắc bệnh sạch sẽ, không thích người ta ngồi lên chỗ họ nằm, thì thường sẽ chọn giường trên. Ngược lại, kẻ ngại việc leo trèo hoặc là sợ độ cao thì sẽ chọn giường dưới. Là người có tính cách trầm tĩnh, Thương chọn cho mình cái giường ở trên cuối dãy bên phải. Ở đó có sẵn dây treo đồ do sinh viên khóa trước để lại. Theo nội quy của ký túc xá, sinh viên không được đóng đinh hoặc là mắc áo lên tường. Do đó, để có được một cái dây treo đồ, họ buộc những thanh gỗ hoặc thanh kim loại nối thẳng vào 4 thanh chắn ở 4 góc. Nếu như hôm nào có đoàn kiểm tra thì những thứ ấy sẽ được dọn sạch. Cho đến khi đoàn đi rồi, chúng lại được bày ra y như trước. Phòng của nữ thì còn đỡ, chứ mà phòng của sinh viên nam, nó mới thực sự là khủng khiếp. Ngoài sách vở, đồ dùng học tập, giày dép, họ còn có vô số những món đồ không tên, thậm chí là quần áo thay chưa kịp giặt, vắt trên xào cả tuần, cho đến lúc bốc mùi. Sau khi gom được kha khá, mới đem đi giặt một thể. Nếu như có đoàn kiểm tra đến đột xuất, lúc ấy ký túc xá sẽ một phen nhốn nháo. Mấy bộ quần áo bẩn đó nhiều khi được tống thẳng vào vali, nhét xuống gầm giường không hề do dự. Sao cũng được, miễn là thoát khỏi cái cảnh ăn biên bản vì cái tội ở bẩn, cùng với sự khiển trách đe dọa sẽ đuổi khỏi phòng của ban quản lý ký túc. Những điều kể trên Thương cũng đều được nghe kể lại từ những anh chị đi trước. Họ cũng là sinh viên cùng quê với Thương, chỉ là khác trường, khác khóa mà thôi. Người tiếp theo bước vào phòng 504 là Lê, cô gái học kế toán đến từ Tuyên Quang. Người ta vẫn cứ nói là trẻ Thái, gái Tuyên, quả là không sai. Bởi giống như là Thái Nguyên, sản xuất được cái thứ trà ngon Tân Cương nổi tiếng, thì những cô gái Tuyên Quang cũng mang theo vẻ đẹp nhất Bắc Kỳ, nhì cả nước. Ấn tượng đầu tiên của Thương đối với Lê là vẻ ngoài nổi trội của nàng, vừa mong manh vừa có chút kiêu kỳ, đúng là người đẹp có khác. Lê được bạn trai tháp tùng đến tận nơi, xếp đồ đạc đâu vào đó xong xuôi, nán lại trò chuyện thêm một hồi lâu, anh nọ mới rời đi. Mặc dù ở trong phòng lúc này chỉ có hai người, nhưng ngoại trừ việc tự giới thiệu quê quán tên tuổi, Lê không nói thêm với Thương một câu nào. Thay vào đó, cô nàng nhìn chăm chú mình ở trong gương, nặn mụn, thoa kem dưỡng da, xem động tác thì vô cùng thuần thục. lần lượt những người khác xuất hiện, phòng bắt đầu trở nên đông đúc. Những cái giường trống cuối cùng cũng có chủ nhân. Bắt cặp với Thương là Yến, thật trùng hợp khi hai người lại cùng khoa. Yến là cô gái dễ gần, nhưng có vẻ là hơi nhút nhát. Ở cái giường liền kề cùng tầng với Thương là Nhung. Trái với cái tên dịu dàng, Nhung mang phong cách tomboy cá tính, nét mặt cũng nghiêm túc và có phần già dặn. Thương ngầm nhận định Nhung sẽ là một người khó tính ở trong phòng. Vừa rồi là màn điểm mặt chỉ tên của một vài nhân vật mà Thương có ấn tượng. Ngoài họ ra, những người còn lại thì cũng bình thường, không có gì quá đặc biệt. Ít nhất là Thương nghĩ như vậy. Tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc sách vở thì đột nhiên cô bạn tên Thu, người nằm ở chiếc giường đối diện với Yến, lúc bước đến bàn nước bỗng nhiên hét lên: Cái gì mà ghê thế này? Mọi người nhìn theo tay Thu chỉ, thấy ở đó có một mảnh giấy vàng cùng với những ký tự theo lối bùa chú được dán ngay cửa sổ. Vừa nhìn vào người ta nổi cả da gà. Là người có cá tính mạnh, Nhung tụt xuống dưới đất, lột luôn lá bùa vo tròn rồi ném vào sọt rác, đoạn vươn vai chép miệng: Đúng là mê tín dị đoan, thời đại đếch nào rồi mà còn dán dăm ba cái thứ đấy. Nhìn theo Nhung, đứa con gái tên Hòa bỗng nhiên nhảy ra khỏi giường, làm một việc hết sức kỳ quặc. Cô ta nhặt lại lá bùa ở trong sọt rác, đem về giường mình, miết cho phẳng ra rồi nhét vào trong ví. Việc làm của Hòa tất cả mọi người đều thấy. Giải thích cho hành động này, Hòa nói đơn giản: Cần thắc vô ưu, tại tôi thấy cái khu này nó âm u quá đó. Quả thực là Hòa nói không sai. Trong ba dãy ký túc xá A, B, C thì khu này là khu B, nằm ở chính giữa. Rất thiếu dưỡng khí do ánh mặt trời bị cản lại bởi hai dãy nhà trước và sau. Có hơi ớn lạnh vì màn giấu bùa của Hòa, nhưng dẫu sao đó là quyền tự do cá nhân, cho nên cũng chẳng ai lên tiếng phản đối. Tất cả mọi người ai lại quay vào việc đó. Thương vẫn cứ thỉnh thoảng quan sát những người bạn cùng phòng của mình. Cô sẽ cố gắng thích nghi với một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Buổi tối đầu tiên có mặt đông đủ các thành viên ở trong phòng, mọi người thống nhất sẽ cùng nhau liên hoan, vừa để giới thiệu thêm về bản thân, vừa để tăng tình đoàn kết giữa mọi người. Ngoài món bún chả được mua từ bên ngoài về, những đặc sản các vùng miền đều cũng được bày ra vô cùng hấp dẫn. Nào là cơm lam, nem chua, bánh nhãn, ngoài ra còn có cả thịt lợn gác bếp chính hiệu Tây Bắc. Dơ một lọ chẩm chéo, con Nhung nó cười cười: Mấy bà mang cơm lam, lợn gác bếp mà không có đồ chấm, không ăn thua. Thương bật cười vì câu nói của Nhung, thì ra là cô nàng cũng không đến nỗi khô khan. Thương đáp: Gà luộc chấm chẩm chéo mới là đúng sách, chỉ tiếc là ở đây không có. Nhung lắc đầu cho biết: Từ hồi tôi biết đến cái anh này, tôi ăn vào đâm ra nghiện. Cái gì tôi cũng chấm nhá. Trùng hợp cái thứ gia vị này lại có nguồn gốc từ Tây Bắc. Đem cơm lam với lại lợn gác bếp cũng của Tây Bắc ra, thì đúng là vợ mới chồng cho con gì. Nhung vừa nói vừa dơ dơ cái lọ, ở bên trong có cái thứ thức chấm, lại thêm cái mác của một thằng cha đang cười nhăn nhở, trông đến là ghét. Nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn của Nhung cộng thêm phong cách ăn nói sóng gió, nếu như ai đó đi ngang qua thì có khi nhầm tưởng giữa rừng con gái ở đây lại xuất hiện một cậu con trai. Đang sung, con Thu chạy ra ngoài nhìn trước ngó sau. Sau đó nó đóng chặt cửa lại. Nó lôi từ trong ba lô ra một chai rượu Săn Lùng, đoạn giọng gạ gẫm: Trong ký túc xá không cho uống rượu, nhưng mà chắc là hôm nay không có ai đi kiểm tra đâu. Bọn mình xóa một tí nhá. Thu và Thương là đồng hương quê ở Lào Cai, cũng là con gái Tây Bắc, cho nên biết uống rượu thì nó cũng không có gì là lạ cả. Thương góp ý: Ai uống được thì uống, không uống được thì không ép. Trong nhóm cũng cần phải có người tỉnh táo, lỡ đến lúc ban quản lý ký túc đi kiểm tra, lúc ấy trở tay không kịp. Mọi người đều tán thành trước ý kiến của Thương. Tất cả vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Nhung lấy cây đàn guitar bắt đầu gảy lên một khúc nhạc. đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha, hát vang chung lời ca. Đang vui bỗng nhiên điện vụt tắt, toàn bộ khu ký túc chìm trong bóng tối. Đâu đó vang lên tiếng la ó, cả phòng bắt đầu mò mẫm lấy điện thoại bật đèn flash, rồi cùng nhau rủ nhau ra ngoài hành lang cho thoáng. Dự báo thời tiết đã nói, bão sau khi càn quét trong đất liền sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa trên diện rộng. Chuyện cúp điện là không thể tránh khỏi. Hiện tại những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu lác đác rơi. Thương đưa tay hứng lấy, chợt thở dài, lo lắng cho mẹ và các em ở quê. Bình thường vào mùa mưa lũ như thế này thì cả nhà Thương cũng như những nhà ở trong bản phải di chuyển đến điểm trường để tạm trú. Bởi lẽ cũng đã có nhiều người bị lũ cuốn trôi hoặc bị lở đất, chôn vùi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, khoảng sân ở bên dưới vì vậy cũng trở nên vắng vẻ, bởi chẳng có ai muốn ra ngoài vào lúc này. Tuy nhiên lúc này Thương lại bị thu hút bởi một bóng người đang đứng lửng lững ở dưới mưa. Kẻ ấy đang đứng ngay dưới gốc cây xà cừ cổ thụ mà mới đây đã bị gió bão quật cho sơ xác. Hình như là biết có người nhìn mình. Cái bóng đen kia từ từ ngẩng đầu, hướng khuôn mặt về phía Thương. Vì ở khoảng cách khá xa cho nên Thương không chắc chắn được ấy là nam hay là nữ. Chỉ thấy người ta đội một chiếc mũ lưỡi chai che đi vầng trán. Đột nhiên Thương có cảm giác mắt họ lóe lên một tia kỳ dị, khiến cho nó nổi cả da gà. Một tiếng sấm rền vang kèm theo ánh chớp lập lòe làm Thương giật mình. Có giọng nói của ai đó gọi ở trong phòng. Này Thương, Thương, muốn bị sát đánh chết à? Đi vào đi, sao lại đứng đấy? Trong tích tắc Thương chợt phát hiện kẻ đứng dưới gốc cây xà cừ kia đã biến mất. Nhìn khoảng sân rộng, bây giờ không có lấy một bóng người đi lại. Thương tự hỏi không biết là kẻ ấy đã đi lối nào. Thương đã từng được nghe kể về những anh chàng si tình đứng dưới mưa để đợi người yêu. Phải chăng cái bóng đen vừa nãy cũng là một anh chàng như vậy? Và người mà anh ta đang ngóng đợi là một trong số những cô gái ở trong tòa nhà B. Thương vừa bước vào phòng, vừa vui miệng kể lại cho đám bạn nghe câu chuyện vừa rồi. Lúc này chỉ còn Thu và Lê là tỉnh táo. Những người còn lại đã bị thứ rượu săn lùng làm cho đầu óc quay cuồng. Con gái vùng cao tửu lượng tốt, chỉ ghi vài lần cụng ly đâu có bõ bèn gì. Nghe Thương kể, Thu chép miệng nhận xét. Bọn con trai dạy gái là chú hay là làm mấy cái trò xến xúa vớ vẩn. Có lẽ là vì say rượu cho nên không một đứa nào lên giường, mà bắt cặp nằm ôm nhau ngủ ngay ở giường dưới. Điều may mắn cho tất cả là ban quản lý ký túc không xuất hiện. Do đó buổi liên hoan với rượu săn lùng diễn ra suôn sẻ. Có một cái chết, có một cái kết là say cả cháy, dành cho cả phòng 504. Vì là những người tỉnh táo cuối cùng, do đó Thu, Lê và cả Thương chịu trách nhiệm thu dọn tàn cuộc, chính là đống đồ ăn thừa cùng với bát đũa dơ đem đi rửa. Lúc cả ba tắm xong là lúc bên dưới tầng trệt vang lên tiếng lạch sạch cửa xếp cùng với tiếng khóa cửa lách cách trong màn đêm tịch mịch. Thương biết đó là dấu hiệu đến giờ ký túc xá đóng cửa. Mỗi khu nhà đều có hai cửa ra vào ở hai đầu, chìa khóa do người của phòng 111 giữ. Theo nội quy thì cứ 10 giờ tối ký túc xá sẽ đóng cửa. Từ lúc này nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu sinh viên nào về muộn thì chỉ còn cách là ngủ ở ngoài, hoặc là bám vào những chấn song, những dây thép thu lôi mà trèo lên trên lầu. Nhiều trường hợp bị ban quản lý ký túc bắt quả tang việc vượt rào đã được ưu ái mời lên văn phòng uống nước chè và tâm tình với trưởng khu cả buổi. Nếu vi phạm 3 lần thì lập tức quay về phòng thu dọn đồ đạc và rời khỏi ký túc. Những câu chuyện trên Lê là người nắm rõ hơn tất cả, bởi cô nàng tiết lộ người yêu hiện tại cũng là sinh viên trường này. Hồi năm nhất anh ta ở khu A, nhưng qua năm thứ hai anh này chuyển ra ngoài ở trọ cho thoải mái. Lý do là bởi không chịu nổi sự gò bó ở trong khu ký túc xá. Hơn một tiếng đồng hồ chưa có điện, trong phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở đều đều. Trong không gian tịch mịch, bỗng nhiên có ai đó ú ớ nói mê. Thu, Thương và Lê giật nảy mình. Họ ngoảnh sang, thấy con Yến bỗng nhiên ngồi bật dậy. Nó lẳng lặng chỉ ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói những điều vô nghĩa. Người dưới trăng, cút đi. Đã thấy trăng chưa? Hôm nay chưa đến ngày đâu. Ba cô gái còn đang nhìn nhau đầy hoang mang. Vốn biết những người thần kinh yếu hoặc ban ngày làm việc với cường độ cao, lúc ngủ sẽ hay nói mơ. Thế nhưng đây là lần đầu cả ba chứng kiến tận mắt tình trạng này. Trong bóng tối, cả người Yến bất động như một bức tượng, mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ, tay song song mặt đất, y như là đang chỉ vào một ai đó. Thương, Thu và Lê nép vào gần nhau chờ đợi. Yến từ từ nằm xuống. Cửa sổ vẫn mở toang để cho không khí lưu thông, nhưng ánh chớp nháy liên hồi lúc này khiến cho cả ba rờn rợn. Một cái đầu người đột ngột xuất hiện ở đằng sau chấn song, trông hết sức ghê rợn. Ánh chớp lập lòe soi rõ một khuôn mặt dị hợm, nó dài nhẻo ra như là mặt ngựa, mái tóc lơ sơ như rễ tre đâm tua tủa, hai hốc mắt đen ngòm ngòm tựa như là không thấy con ngươi. Khuôn mặt dài bởi lẽ chính là cái quai hàm ở bên dưới nó đang trễ ra, lộ ra cái khuôn miệng đỏ rộng ngoác. Cái khuôn mặt đó áp thẳng vào chấn song, tạo thành một hình thù hết sức ghê rợn, tựa như nó đang muốn rúc vào trong cái chấn song cửa. Ký túc xá về đêm vang vọng tiếng hét hòa chung với tiếng sấm rền vang dậy. Việc phòng nữ 504 nửa đêm bị kẻ nào đó dọa ma được trình báo lên trưởng khu B ngay trong sáng ngày hôm sau. Nhưng có lẽ đã quen với chuyện này, thầy quản lý cho biết là sẽ sớm cho kiểm tra các phòng. Tuy nhiên thầy cũng nhắc nhở các sinh viên phải chủ động đóng cả cửa sổ lẫn cửa ra vào khi đi ngủ để đảm bảo an toàn. Tuần đầu tiên chỉ có lịch sinh hoạt công dân đầu khóa, tối thứ bảy tại hội trường lớn có buổi giao lưu văn nghệ để chào mừng tân sinh viên. Thật tình cờ là Thương gặp lại chị Hằng, người lần trước đã giúp nó mang đồ lên trên phòng. Do đó sau buổi giao lưu, Thương được nhóm của chị Hằng mời đi uống nước. Ở đây Thương được chị Hằng giới thiệu với anh Bình, chủ tịch hội sinh viên của trường. Khi biết Thương ở ký túc xá khu B, mọi người đều tỏ ra ái ngại. Biểu hiện này khiến cho Thương lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chị Hằng quyết định sẽ tiết lộ cho Thương biết bí mật khu B, nơi mà những sinh viên năm cũ rất dè chừng. Để những người ngồi bàn kế bên không nghe được, chị Hằng ghé sát tai thì thầm: "Này, ở khu B có ma đấy." Chị Hằng nói rất nhỏ, nhưng Thương tưởng chừng như có tiếng sét đánh ngang tai. Ở trên bản của Thương, mọi người hay truyền tai nhau về con ma rừng, ma núi. Tuy nhiên Thương cũng chưa thấy bao giờ. Chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại. Bọn trẻ con ở trong bản vẫn hay sợ rúm đít, ban đêm không dám ra ngoài đi đái nếu như không có người lớn đi kèm. Bây giờ ngay tại nơi phồn hoa này lại nghe thấy chuyện ma quỷ, đương nhiên là Thương không dám coi thường. Chị Hằng tiếp: "Năm nào ở khu đấy cũng có sinh viên gặp chuyện không may. 4 năm trước nghe đồn có sinh viên bỏ học giữa chừng, nhưng theo thông tin rò rỉ, người đó đã mất tích một cách bí ẩn. Sau đó cũng từng có người tự tử. Dù nhà trường cố gắng dẹp đi tin đồn, nhưng không thể phủ nhận là khu B nó cực kỳ bất ổn." Có lẽ chuyện ma là thứ quá đỗi hấp dẫn với mọi người, cho nên là dù sợ, Thương vẫn muốn được nghe. Chị Hằng thấp giọng kể tiếp. Do nhà trường không làm lễ đưa vong hồn của người tự tử đi, vì thế họ cứ loanh quanh ở đó, họ quấy phá mãi không thôi. Dù sao lãnh đạo trường hay là chủ nhiệm khu cũng không muốn chuyện mê tín dị đoan bị truyền ra ngoài, nhưng cũng vì thế mà sinh viên lại liên tục gặp chuyện đấy. Thương bất giác nhớ đến lá bùa được dán ở trên cửa sổ. Thì ra nó ở đó cũng là có lý do. Cả cái bóng đen đứng dưới gốc cây xà cừ ngay dưới sân ký túc trước khu B, phải chăng đó cũng chẳng phải là người? Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho Thương rùng mình nổi gai ốc. Trước khi chia tay, chị Hằng vẫn còn nhắc: này, nếu như ai đó bị họ nhìn trúng, sẽ mượn thân xác kẻ đó rồi dần dần chiếm luôn, khiến cho người ta thân tàn ma dại. Em phải để ý nhá, người nào có biểu hiện bất thường, tỉ dụ như là người ngậm xanh sao, nửa đêm thức giấc nói chuyện một mình, hoặc là thích ăn đồ sống, rất có thể đó là kẻ đã bị nhập đấy. Mà tốt nhất em xem chuyển ra ngoài mà ở, tầm này đổi phòng cũng khó, ban quản lý đã xếp chỗ đầu vào đấy hết cả rồi, cũng chẳng còn chỗ trống ở khu khác đâu. Thương nghe vậy cũng chỉ biết nuốt nước bọt sợ hãi gật đầu. Đầu năm học, sinh viên chủ yếu là tiếp xúc với các môn học đại cương, tỉ dụ như là pháp luật đại cương, chủ nghĩa xã hội khoa học hay là xác suất thống kê. Áp lực không có gì ngoài sự nhàm chán, ngoại trừ những con mọt sách chăm chỉ lên thư viện hoặc là ra quán photo ở gần trường mua lại tài liệu của khóa trước về nghiền ngẫm, thì vẫn còn một nhóm khác dành thời gian cho việc giao lưu kết bạn, mở rộng quan hệ hoặc là tìm người yêu. Ở ký túc xá khu B, tầng 1 và 2 dành cho nam, 3 tầng còn lại dành cho nữ. Người quảng giao như Lê và Thu đã sớm kết bạn với những nhân vật cộm cán ở khu. Ấy chính là mấy anh chàng ở phòng 111, những người cầm chìa khóa cửa ra vào của ký túc. Sau nhiều lần lỡ hẹn, trước đêm trung thu, phòng nữ 504 và phòng nam 111 đã có buổi giao lưu đầu tiên. Trong đám con trai có cả những người học khóa trên, vì vậy buổi liên hoan trở nên rôm rả. Một gã tên nam đề nghị chơi trò vòng quay nói thật. Dường như đã có sự chuẩn bị, anh chàng lấy ra một chai bia, đoạn giọng giải thích: đây chỉ là vỏ chai thôi, bây giờ để nó ở giữa này, quay như là người ta quay cù ấy. Cổ chai mà chỉ vào ai thì người đấy phải trả lời câu hỏi của một trong số những người còn lại, mà phải trả lời thật nhá. Ở đây đều là những người trẻ tuổi, tính cách sôi nổi, nhiệt tình, ai cũng cảm thấy hào hứng với trò này. Vì vậy nhất loạt đều đồng ý tham gia. Được bầu làm trưởng phòng cho nên Nhung rất cẩn thận. Nó xung phong ở bên ngoài cảnh giới, nó chỉ sợ là thầy chủ nhiệm khu sẽ đi kiểm tra bất ngờ. Nhưng tên nam kia vốn là nhân vật kỳ cựu ở ký túc xá, gã phẩy tay: lo gì, thầy Kiên chỉ đi kiểm tra vào đúng hôm rằm thôi, những người khác là do bọn anh quản lý, không phải lo, vào đi, vào đi. Được lời như cởi tấm lòng, mọi người vỗ tay dần dần hưởng ứng cuộc vui. Vòng quay đầu tiên cổ trai, nó quay tít thò lò theo nhịp quay của nam, cùng với tiếng xì xào. Cuối cùng cái cổ trai nó dừng lại hướng về phía Yến. Mọi người vỗ tay đầy phấn khích. Chưa ai kịp lên tiếng, Lê đã dành cơ hội đặt câu hỏi: này, khai thật đi, có mắc chứng mộng du không? Câu hỏi khiến cho Yến đỏ bừng mặt. Chỉ có riêng Thương và Thu là hiểu được vì sao chị Lê lại hỏi Yến như vậy. Hôm trước màn nói mơ của Yến khiến cho cả ba hết hồn. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Yến mà chờ đợi. Tất nhiên là Yến lắc đầu thay cho lời đáp. Lê xì một tiếng rõ to, kèm theo một cái nguýt dài thể hiện sự coi thường. Lại nói dối. Không muốn Lê phải ngượng ngùng thêm, Thương liền giải vây: thôi thôi, đến lượt người khác. Lần này cổ trai lại hướng về phía Lê. Anh nam là người đặt câu hỏi. nhìn Lê bằng ánh mắt của một tên thợ săn dành cho con nai vàng ngơ ngác. Anh Nam nói: "Thế Lê đã có người yêu chưa?" Trong tất cả những cô bạn cùng phòng, duy nhất Thương là người đã từng thấy bạn trai của Lê. Nhìn cử chỉ của hai người dành cho nhau lúc anh ta đưa bạn gái lên phòng thì đủ thấy hai người này rất gắn bó. Tuy nhiên câu trả lời của Lê lại khiến cho Thương ngỡ ngàng. Hơi cúi đầu ngượng ngùng, Lê đáp thỏ thẻ, bắt kịp xu hướng mới nổi lên mấy năm gần đây trên mạng xã hội. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Câu trả lời của Lê khiến cho đám con trai phấn khích hơn bao giờ hết. Lê cười bẽn lẽn, nhưng nụ cười ấy sớm tắt khi cô nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Thương và Thu. Giống như kẻ làm chuyện xấu bị người ta bắt thóp, Lê lúng túng trong thoáng chốc, rồi vờ như không có gì xảy ra, điềm nhiên vươn tay về phía cái chai mà xoay thật mạnh. Tất cả tiếp tục vỗ tay bôm bốp để cổ vũ cho lần kế tiếp. Chủ đề vẫn không có gì mới mẻ, chỉ xoay quanh việc yêu đương hoặc là tìm hiểu gia cảnh của nhau. Theo kinh nghiệm của những anh chị khóa trước, rất nhiều đôi đã lên duyên sau những buổi giao lưu như vậy. Với ánh nhìn của anh Nam và Lê dành cho nhau, mọi người đều nghĩ rằng là họ sẽ thành đôi thành cặp. Chỉ có Thương là khẽ thở dài, có chút thương hại dùm cho anh chàng người yêu của Lê ở ngoài kia. Vốn cũng chẳng phải là người nhiều chuyện, thế nhưng tối ngày hôm ấy, Thương nhận được tin nhắn dặn dò của Lê với nội dung: "Này, bà với con Thu, đừng có bép xép gì cái chuyện của tôi nghe chưa?" Thương chắc chắn rằng là Thu cũng đã nhận được tin nhắn như vậy. Nó không đáp lại, chỉ lặng lẽ thả tim mà thôi. Không bao lâu sau, Thu cũng gửi tin nhắn cho Thương, lời lẽ sặc mùi coi thường đối với đứa con gái bắt cá hai tay là Lê. Tối hôm đó trăng lên, cửa sổ màu xanh nhạt được ánh trăng rọi vào, phát sáng mơ hồ. Khó ngủ nhưng vì ở giường trên, Thương không dám động đậy nhiều, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người nằm ở dưới. Như bị thu hút bởi ánh trăng, Thương cứ mở mắt trừng trừng nhìn về phía cửa sổ, tựa hồ như đang chờ đợi một điều gì đó. Đột ngột, một bóng đen áp sát khung cửa sổ, tựa như đang nhìn xuyên qua lớp kính. Thương ngồi bật dậy trong tư thế phòng thủ, định bụng đánh thức cả phòng nếu kẻ bên ngoài không chịu rời đi. Nhưng đúng lúc này, ở giường bên dưới lại có động tĩnh. Con Yến từ từ ngồi dậy, vẫn là cái bộ dáng ngồi dậy cứng đơ, không cần phải tay chống xuống giường. Sau đó nó quơ tay ra đầu giường lấy cái lược. Nó quay khẽ cái gương để cái bàn ở giữa khoảng cách hai cái giường quay về phía mình. Dưới ánh trăng chiếu xiên xiên từ ô cửa sổ vào, hắt lên trên mặt của nó một luồng ánh sáng, làm cho khuôn mặt của nó trông tím tái. Con Yến nghiêng đầu soi gương, sau đó đưa lược chải đầu. Thương không lên tiếng, bởi vì có thể là con Yến nó đang vào cơn mộng du. Một hồi con Yến từ từ đứng dậy, mở cửa rồi bước ra ngoài trước sự kinh hãi của Thương. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh trăng ở bên ngoài nhễ nhại chiếu lên trên người Yến đang mặc chiếc váy ngủ trắng toát. Mái tóc đen dài vừa được chải bây giờ suôn xuống trở nên nổi bật. Điều kinh khủng là dưới chân Yến có hai cái bóng. Một cái bóng là của Yến, còn một cái bóng khác thì không rõ. Thương lấy hết can đảm từ từ leo xuống giường, tiện thể đánh thức Lê, bởi cô nàng nằm ở giường dưới. Hất hàm nhìn ra cửa, Thương kéo tay Lê đi theo mình. Hai người từ trong khuôn cửa tối dòm ra để rình xem Yến đi gặp gỡ người nào. Thế nhưng cuối cùng chỉ thấy có một mình Yến mà thôi. Yến đang đi lại ở trên hành lang, trong đêm vắng, tiếng bước chân của Yến vang lên rất rõ. Thương nhìn xuống dưới chân của Yến, cái bóng đen thứ hai lúc nãy đã biến mất. Lê thì bực mình vì bị phá vỡ giấc ngủ, liền gắt: "Kệ nó đi, nó bị mộng du ấy mà." Nhìn theo Lê quay về giường, Thương thở dài, lặng lẽ đi tới đến bên cạnh Yến. Lúc này Yến đã đứng lại ở bên lan can, nhìn xuống dưới sân bằng ánh mắt vô hồn. Thương nhìn theo ánh mắt của Yến, đột nhiên phát hiện ra cái bóng người lần trước lại đứng ngay dưới gốc cây xà cừ im lìm ma quái. Thương dùng mình sợ hãi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, nó có linh cảm cái bóng đen kia chẳng phải là người. Yến vẫn đứng ở hành lang, đầu khẽ cúi xuống. Bàn tay cầm cái lược màu đỏ lại tiếp tục đưa lên chải tóc. Thương nổi da gà, không còn cách nào khác, Thương đành phải làm giống như Lê, thở dài, rồi quay lại giường ngủ, chùm chăn cho đỡ sợ. Nghe nói đối với những người mộng du thì tốt nhất là không nên gọi hoặc là đánh thức họ, bởi lẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng nếu như Yến không quay lại giường ngủ thì cũng tức là Thương phải có trách nhiệm thức cả đêm để canh chừng, bởi như để cửa như thế, lỡ như có trộm lo lẻn vào thì nguy to. Cái bóng đen lúc nãy nó vẫn làm cho Thương hết sức ám ảnh. Mặc kệ ở trong phòng, Thương bây giờ cũng đã ngủ say. Bên ngoài hành lang, dưới ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống, Yến vẫn đứng đó, mái tóc xõa dài ngang hông, bay bay khẽ trong làn gió đêm lạnh. Bàn tay cầm lược vẫn cứ chải. Có một điều lúc nãy vì mái tóc che cho nên Thương không nhìn được. Trên khóe môi của Yến, đôi môi lúc này chuyển sang màu đỏ bầm như là màu của tiết độc, đang vén lên một nụ cười, một nụ cười trông hết sức ma quái. Điều đặc biệt nữa đó là đôi mắt của Yến lúc này đã trợn trắng, không còn thấy tròng đen đâu. Chuông đồng hồ báo thức vang lên, nhưng Thương đã tắt đi nhiều lần. Cho đến khi Lê phải ngoi lên để gọi Thương mới bừng tỉnh, vội vã xuống giường làm vệ sinh cá nhân để còn đi học. Dù học chung ngành nhưng khác lớp, do đó Yến đã ra ngoài từ sớm, bởi lịch học khác với Thương. Vừa thay đồ, Thương vừa phàn nàn chuyện hồi đêm phải thức chờ Yến quay về giường để đóng cửa. Vẫn tỏ thái độ không ưa Yến, Lê bĩu môi: "Con Yến ở đây làm ảnh hưởng đến cả phòng. Nó bị mộng du sợ bỏ sừ ra. Cứ chờ đấy, tao nhất định phải làm cho nó cuốn gói rời khỏi cái ký túc này." Vẫn biết ký túc xá là nơi phức tạp bởi sự va chạm giữa những tính cách khác nhau, song Thương không ngờ mới ở chung chưa lâu mà nội bộ đã xảy ra mâu thuẫn. Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như là có người ăn uống xong không chịu rửa bát ngay mà để ngay trên cái bồn rửa hoặc dưới vòi nước, khiến người khác vô tình làm rơi vỡ. Lại có kẻ tắm gội quá lâu khi phòng có đến tận 8 người đang xếp hàng chờ đợi. Người khác có thói quen dẫn bạn trai về phòng tâm sự, cũng có kẻ mắc bệnh lười, bữa nào cũng sẵn tiện nhờ bạn trai đi xếp hàng mua cơm hộp đem lên giúp. Tuy nhiên không hẳn là không có chuyện vui. Ngoài Lê là hoa khôi của phòng, được sao đào hoa chiếu mạng, thì Thu cũng là á khôi, được nhiều anh chàng để mắt. Do đó phòng 504 không ngớt có khách tới chơi, mà khách đương nhiên là những nam sinh viên của trường. Hệ quả là cả phòng lúc nào cũng được ăn hoa quả bánh trái ngập mồm. Táo bạo hơn để khẳng định, gái 504 không dễ cưa. Trước cửa phòng còn được dán một tờ giấy A4, mấy chữ rất to, cốt là để cho các anh nhìn thật tỏ: vào không quà, ra không quần. Sức hút của những cô gái phòng 504 quả là không tầm thường. Khi họ liên tục được mời đi ăn uống, đi giao lưu sau những ngày học căng thẳng, Tất cả thực hiện triệt để phương châm không đi chơi riêng nếu như lần đầu khách đến chơi mà không mời cả bọn đi uống nước. Ví dụ như là tối nay chẳng hạn, có anh chàng có vẻ như là công tử nhà giàu đến phòng làm quen. Anh này tên là Thắng, trước đó cũng đã quen với Thu, ngồi nói chuyện một hồi lâu, Thắng được mấy cô nàng lém lỉnh gợi ý. Anh Thắng mà không mời bọn em đi uống nước là chúng em không cho con Thu đi với anh đâu đấy. Dường như đã nắm rõ luật phòng từ trước, Thắng đứng dậy vui vẻ. Đi ăn uống thì bình thường quá. Này đi karaoke sinh viên, đến quán hát cho nhau nghe nhá. Bọn anh thi thoảng vẫn ra đó làm vài bài mà. Gần ký túc xá quả nhiên là có quán hát dành cho sinh viên thật, nhưng cả 8 đứa con gái chưa một ai tới đó. Lần này được mời sướng như thể lên tiên, lập tức thay váy áo súng xính rồi lũ lượt đi theo anh Thắng. Có hai người vắng mặt là Lê và Nhung. Nghe đâu Lê đã hẹn riêng với người yêu. Còn con Nhung là con mọt sách, hiếm khi tụ tập khi có trai đi cùng. Màn ra mắt phòng này thật khiến cho các chị em rất hài lòng. Mọi người thậm chí còn quay lại video lúc ăn uống hát hò, gửi vào trong nhóm để cho Lê và Nhung phải nối tiếc. Anh Thắng không hổ danh là công tử đất cảng, khi không tiếc tiền chi gọi món chiêu đãi các nàng. Sau tối ngày hôm nay, mọi người đều cho rằng là Thu sẽ đổ anh Thắng đớ đờ. Tuy nhiên kết thúc buổi hẹn, khi chia tay anh Thắng xong, Thu thẳng thắn tuyên bố là sẽ còn phải tiếp tục kén bạn trai. Bởi nếu như nhận lời yêu ai đó qua một buổi ăn uống thì chẳng phải là quá vội vàng hay sao. Sự danh mãnh như một con cáo của Thu khiến cho mọi người phát sợ, nhưng ngẫm cho kỹ thì cũng chẳng có gì là sai cả. Sắp về đến cổng ký túc xá, Thương bỗng nhiên nhận ra người quen. Anh ta đứng lấp ló ở sau một gốc cây hoa sữa như đang nói chuyện với ai đó vậy. Thu lúc này cũng khựng lại, kéo tay của Thương nép vào góc khuất. Đợi cho đám bạn đi trước, Thu mới nói khẽ: "Này, này, anh Hoàn với con Lê hình như là đang cãi nhau kia kìa." Hoàn chính là người bạn trai mà hôm đầu tiên đã mang đồ lên tận phòng cho Lê. Sau đó, anh này cũng đã từng gặp Lê vài lần, nhưng Lê có ý giấu, cho nên chỉ cho anh ta đứng ở ngoài hành lang, nói vài ba câu. Cả phòng đều nhận ra Lê đang bắt cá hai tay, nhưng dẫu sao đó là chuyện của nàng, chẳng ai có quyền lên tiếng cả. Với bản tính đỏng đảnh của Lê, nếu như ai đó dám nói ra nói vào, không khéo sẽ bị mắng cho sấp mặt. Khuých khuých cùi trỏ vào hông của Thương, Thu hất hàm chỉ tay về phía cây hoa sữa. "Tao cá với mày đó, là đang nói lời chia tay. Tao biết chắc con Lê này á, sớm muộn gì cũng chia tay anh Hoàn để đi theo anh Nam. Nghe nói nhà lão Nam điều kiện không tệ đâu." Bằng vẻ mặt nuối tiếc, Thu chép miệng: "Thì đúng là đẹp trai, không bằng vừa đẹp trai vừa có tiền nhở, nhở." Cảm thấy đứng mãi ở đây soi mói chuyện của người khác cũng không phải là ý hay, Thương kéo tay Thu về ký túc xá. Người ta vẫn thường nói, tình yêu nó có thể khiến cho một tâm hồn nở hoa, nhưng cũng có thể khiến cho một trái tim tan vỡ. Sau lần tranh luận kịch liệt với bạn gái, hầu như tối nào anh Hoàn cũng đứng dưới sân nhìn lên phòng 504. Trái lại, Lê dường như đã quyết tâm chia tay người bạn trai sau 4 năm gắn bó. Không giống như là một người dễ dàng bỏ cuộc, anh Hoàn thường xuyên chờ Lê ở cổng ký túc để cho người yêu cũ chết tâm. Lê công khai đi cùng với anh Nam. Đây quả thực là một điều quá phũ phàng đối với một kẻ si tình như anh Hoàn. Ngẫm nó cũng tội. Đấy, lòng người mà, nó lật như là lật bánh tráng, nó trở như là trở bàn tay ấy. Khổ thế. Bữa đó Thu và Thương cũng chứng kiến tận mắt cảnh anh Hoàn bị Lê làm ngơ. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ đau khổ của anh Hoàn, có lẽ nổi máu thơ hùng trước sự ngỡ ngàng kinh ngạc của cả Thương và Lê. Con Thu chạy lại chỗ anh Hoàn, nắm tay anh rồi dõng dạc tỏ tình: "Con Lê nó có người mới rồi, hay là anh làm người yêu em?" Vẻ mặt của con Thu lúc này không giống như là đang cợt nhả, Thấy anh Hoàn đứng ngây ra vì sốc, con Thu kéo anh đi một mạch thẳng ra ghế đá công viên để ngồi tâm sự. Hành động của Thu hôm đấy đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai người đẹp ở phòng 504. Chỉ trích Thu là kẻ cơ hội, Lê ngấm ngầm vận động cả phòng tẩy chay Thu. Thế nhưng ai cũng thấy rõ, dù Thu yêu lại người mà Lê vừa đá, song việc ấy cũng chẳng vi phạm đạo đức hay pháp luật gì. Biết trong phòng không có ai đứng về phía mình, Lê chuyển sang tấn công Thu bằng những lời mạt sát, coi thường rằng Thu chỉ là nhặt lại thứ rác rưởi mình vứt bỏ. Chẳng quan tâm tới sự hằn học của Lê, Thu hàng ngày công khai đi học cùng anh Hoàn, cũng từ đây chính thức trở thành hoa có chủ. Người ta nói cách tốt nhất là để quên tình cũ là có ngay tình mới. Có lẽ anh Hoàn cũng như vậy, bởi mới đây còn vật vã đau khổ khi chia tay Lê. Vậy mà vừa được Thu chủ động tỏ tình, anh gật đầu không do dự. Dù bất ngờ với sự thay đổi của anh, song mọi người cũng mừng cho cặp đôi Thu Hoàn. Đồng thời quay sang xì xào về thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Lê. Rõ ràng là dù bỏ anh Hoàn để đến với anh Nam, nhưng khi thấy người yêu cũ sát cánh sánh đôi với bạn cùng phòng, Lê nóng mắt và tiếc nối. Đây là biểu hiện của một kẻ tham lam, vừa muốn có cái mới nhưng lại không muốn mất đi cái cũ. Ngoài Thu ra, còn có một người nữa cũng tỏ thái độ không ưa Lê, đó là Nhung. Tuy chưa từng bới móc bạn cùng phòng như Thu, song Nhung cũng âm thầm tẩy chay cô bạn lắm tài nhiều tật này. Nói không ngoa, Lê lắm tài, bởi mới nhập học không lâu, đã hăng hái tham gia vào các câu lạc bộ của trường. Hầu như chỗ nào cũng thấy mặt của cô nàng. Từ câu lạc bộ múa cổ trang, câu lạc bộ sáo trúc, câu lạc bộ khiêu vũ. Ở bộ môn nào Lê cũng tỏ ra xuất sắc. Bỏ qua tính cách kiêu ngạo và đời tư rối rắm, còn lại khi nào Lê trổ tài biểu diễn ngón nghề thổi sáo, nhảy múa, cả phòng sẽ được dịp bổ lỗ tai, béo con mắt. Nhiều người ban đầu ở ký túc sẽ cảm thấy phiền phức do các phòng bên cạnh ồn ào, hoặc là tiếng đàn tiếng hát từ khu khác vọng sang. Tuy nhiên nếu như mà sống quen, không nghe thấy những âm thanh đó, có khi lại cảm thấy nó nhớ. Hôm nay con Lê mang về một bộ đồ múa cổ trang theo kiểu Trung Quốc để luyện tập điệu kinh hồng vũ. Thế nhưng do phòng hơi chật chội, vì vậy mới luyện được 30 phút, nó phải dừng lại treo bộ đồ lên dây. Sáng ngày hôm sau mới tinh mơ, đồng hồ báo thức còn chưa reo, tất cả đã bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau om tỏi. Đang yên đang lành con Thu bị Lê xông tới tát cho hai cái nổ cả đom đóm mắt. Tiếng chan chát từ phòng 504 khu B, có khi cả khu A và khu C cũng nghe thấy. Con Thu không vừa, nó vùng dậy túm tóc đối thủ, quyết định năm ăn năm thua nếu không có mọi người chạy lại can ngăn. Khéo hai đứa có khi cào nát mặt nhau ra. Hỏi ra mới biết, mới sáng sớm, Lê phát hiện bộ cổ phục của nó bị ai đó bôi bẩn. Chẳng cần điều tra, Lê quả quyết đó là do Thu làm. Vì vậy mới hùng hổ ra tay dạy cho cái thứ mất nết một bài học. Lê gọi Thu là thứ mất dạy kể từ ngày Thu yêu lại bạn trai cũ của mình. Trước khi bỏ đi, Thu chỉ tay vào mặt Lê, nói một câu ngắn gọn: đừng có mà dở thói gắp lửa bỏ tay người, mày nhớ mà tao đấy. Thu có thực sự là kẻ chơi xấu Lê hay không thì chưa rõ, nhưng chiếc váy của Lê bị bẩn là thật. Với tâm trạng ấm ức, Lê đem bộ đồ đi ngâm giặt, dù chẳng biết là có tẩy được những vết mực tím loang lổ ở trên váy hay không. May mắn hôm nay là chủ nhật, do đó sau khi xử lý bằng xà phòng không ăn thua, Lê đành đem đồ ra tiệm để tẩy. Bấy giờ cả phòng mới được yên tĩnh, chỉ còn lại 6 đứa ngồi bình luận về chuyện đã xảy ra. Thường nói ở dưới xuôi, chắc chúng mày cũng hay được nghe kể về chuyện ma xui quỷ khiến phải không? Phàm ở trên đất có ma thì gia đình sẽ xáo xào lục đục, cãi vã suốt. Chỉ tay về phía cửa sổ, Thương nhắc lại chuyện lá bùa từng được dán ở đó, chứng minh khu ký túc xá này thực sự có vong hồn quấy nhiễu. Nhung nhếch mép cười quả quyết: cái đếch gì mà ma xui quỷ khiến, chẳng qua là con người sân si hãm hại nhau. Biết Nhung là kẻ có cá tính mạnh mẽ, không tin vào tâm linh, vì thế Thương đành im lặng. Nhưng có một người lại tin lời Thương là Yến. Đợi đến khi Thương ra ngoài mua đồ ăn, Yến chạy theo và tiết lộ cho Thương biết mỗi đêm Yến luôn nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Sau đó, Yến vô thức đi theo họ. Người đó đứng dưới sân, dưới gốc cây xà cừ cổ thụ, vẫy tay với Yến. Đêm trước nếu như không nhờ có Nhung thì có lẽ Yến đã nhào xuống bên dưới. Bí mật mà Yến vừa kể khiến cho Thương lạnh cả người. Chính bản thân Thương cũng đã từng nhìn thấy bóng đen ở dưới gốc cây xà cừ. Trên đời đâu thể có sự trùng hợp đến như vậy. Thế mày có kể cho Nhung nghe không? Tao làm sao dám kể? Mà có kể thì cái Nhung nó cũng chả tin. Nó nghĩ tao mộng du. Khéo nói ra nó lại bảo tao bịa chuyện. Ma quỷ vốn hay ám ảnh những kẻ yếu bóng vía. Con Yến lại nhát gan như vậy, bị vong gọi tên cũng không có gì là kỳ lạ. Thường nghĩ đến gợi ý của chị Hằng hôm đi uống nước. Chị nói nếu có thể thì nên tìm phòng trọ thay vì ở lại ký túc xá này. Tuy nhiên Thương vẫn còn hơi lưỡng lự do chi phí thuê nhà trọ cao hơn ở ký túc xá rất nhiều. Với một đứa có điều kiện không mấy dư giả như Thương, việc từ bỏ ký túc để ra ngoài ở thực sự là khó khăn. Mang hộp cơm trở về, Thương và Yến gặp Thu cũng vừa từ ký túc xá A đi ra. Biết chắc Thu vừa đi gặp anh Hoàn về, Thương gọi: Thu, đợi tao một tí, đợi tao với. Có lẽ vẫn còn hậm hực chuyện hồi sáng, Thu chẳng buồn đáp, mà chạy trước lên phòng. Nhớ ra Hòa là người giữ lá bùa trấn tà, Nhung đã ném vào sọt rác, Yến bảo: Lát nữa về phòng, tao bảo con Hòa đưa lại lá bùa nhá. Mày để ý khu mình không? Nhiều phòng cũng dán lá bùa ấy lắm, mình cũng dán lại cho chắc. Lúc lên tới nơi thì thấy phòng lại được một phen nháo nhào. Thu ấm ức thông báo rằng mình vừa bị mất một số tiền không nhỏ. Tiền ấy vốn là để nộp học, bây giờ bỗng chốc rơi khỏi ví. Chắc chắn là có người ở trong phòng ăn trộm. Mà bình tĩnh xem nào, kiểm tra thật kỹ xem có để ở đâu không. Thương gợi ý. Để chứng minh cho điều mình vừa kết luận, Thu đổ luôn cả đống quần áo ra khỏi cái hòm tôn cũ, rũ tung cho tất cả mọi người nhìn. Số tiền hơn 5 triệu cho 15 tín chỉ học kỳ 1 quả nhiên không cánh mà bay. Vừa khóc, Thu vừa đòi kiểm tra toàn bộ cả phòng. Dẫu sao thì cây ngay không sợ chết đứng, cho nên mọi người đều đồng ý. Nhưng bây giờ Lê vẫn chưa về, Thương nói: Thế để tao gọi con Lê về, như thế cho công bằng. Mới hồi sáng gặp chuyện xui, giờ này Lê vẫn còn ở tiệm giặt là. Vừa nghe tin tức nóng hổi, sắc mặt đang cau có của Lê trở nên tươi tỉnh. Nó nói như reo qua điện thoại: Con Đặc Nô bị mất tiền à? Đúng là ông trời có mắt. Không thể bỏ qua chuyện này, Lê tức tốc trở về tham gia màn truy tìm kẻ ăn cắp. Từng chiếc vali hòm tôn được để xuống sàn mở tung. Nhìn thấy Yến vẫn còn đang đứng tần ngần, Thương dục: Kìa, Yến, mở cái hòm đi. Lời dục dã của Thương vô tình khiến cho mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Yến. Thu cũng nhíu mày, tiến sát lại gần Yến. Yến lại càng thu mình, tựa như là kẻ đang có tật giật mình vậy. Thu cúi người, sắp sửa giật nắp hòm tôn đựng đồ của Yến. Yến giữ chặt tay Thu, không cho nó cơ hội. Hành động này của Yến càng khiến cho mọi người nghi ngờ. Thu đẩy Yến sang một bên, nhanh như cắt mở nắp hòm tôn. Nó rũ từng chiếc quần áo ném ra giữa phòng. Không thấy tiền, nhưng Thu lại giơ lên một thứ khiến cho cả phòng phải sững sờ. Đó là một lọ mực tím. Một khoảng lặng bao trùm, mọi người đều nhìn Yến, vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Còn Yến thì cúi mặt không cả dám ngẩng lên. Có lẽ nếu như ánh mắt giống như máy khoan thì hẳn ở dưới chân của Yến đã phải thủng một lỗ sâu hoắm. Tiếng của con Thu nói như rít lên: Thì ra là mày. Là mày vẩy mực lên váy của Lê. Lúc này Lê cũng chẳng ngại ngần, xông tới túm tóc của Yến, giáng xuống má nó hai cái tát nổ cả đom đóm mắt. Sao mày lại làm thế? Tao làm gì mày? Yến không trả lời Lê, ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi phòng. Sau phút sững sờ qua đi, mọi người hoàn hồn tiếp tục công cuộc truy tìm số tiền đã mất của Thu. Khám xét tất cả không thấy gì. Lúc này Thu mới như nhớ ra điều gì, bất ngờ thông báo. Thôi, không phải tìm nữa, tao nhớ ra rồi. Tiền ấy hôm trước tao gửi ở chỗ anh Hoàn mà quên. Xin lỗi mọi người. Trong phòng đồng thanh vang lên những lời la ó, than thở. Tuy nhiên đối với Thu bà nói, trong cái rồi có cái may mắn, nhờ chuyện này mà lấy lại được danh dự của mình, cũng như là tìm ra được kẻ bôi bẩn lên cái váy của Lê. Dường như đang vui, Thu mang ghế ra ngoài hành lang ngồi, vừa chải tóc vừa khe khẽ hát. Bấy giờ Thương mới ngồi xuống bên cạnh Thu mà thì thầm: "Này, mày cố tình làm thế phải không Thu?" Tiếng hát ngưng bặt, Thu liếc nhìn Thương bằng ánh mắt sắc lẹm. "Thế thì sao? Nếu tao không tương kế tự kế thì thử hỏi con Yến có loài mặt chuột ra không?" Thương thở dài: "Mày thừa biết là con Yến nó bị mộng du không? Có khi nó không cố tình làm thế, thiếu gì cách tế nhị hơn đâu mà phải làm lớn chuyện." Thu quay lại đối diện nhìn thẳng vào mặt Thương: "Này, nói như mày, thế việc tao nhận lại hai phát tát của con Lê là đáng à? Tao bị oan và tao cần phải chứng minh sự trong sạch của mình bằng mọi giá. Còn mày thanh cao mày thương người, nhưng mày đâu có bị đồ oan. Mày nói cái gì cho được?" Thương đứng dậy phủi tay: "Ừ, thế..." Đoạn Thu cũng chẳng nói thêm: "Tốt nhất là đèn nhà ai nhà đấy dạng, nước sông không phạm nước giếng, thế nhá." Nhìn theo bóng dáng của Thu đi, Thương bỗng cảm thấy sóng gió ở trong căn phòng này vẫn chưa ngưng. Thu vừa đi khỏi, đến lượt Nhung tới vỗ vai Thương: "Tao nghĩ là bọn mình cần phải để mắt đến con Yến đấy. Nó có vấn đề về tâm lý. Hôm trước nếu không có tao, nó đã lao đầu xuống dưới lầu mà chết. Lần này lại làm chuyện này, tao chỉ sợ nó nghĩ quẩn." Câu nói của chị Hằng lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí của Thương: "Cái khu B bất ổn lắm, năm nào cũng có sinh viên gặp nạn đấy." Lời cảnh báo đó thức tỉnh Thương. Nhung nói đúng, bây giờ cần phải để mắt tới Yến. Thực sự là phải để mắt tới nó. Mặc dù muốn gặp Yến để hỏi cho rõ ngọn ngành chuyện lọ mực trong hòm tôn, nhưng có lẽ vì quá xấu hổ, cả ngày hôm đó Yến không trở về phòng. Mãi cho đến khi cửa ký túc xá sắp đóng, giông gió nổi lên ầm ầm, Yến mới xuất hiện, bộ dáng tả tơi vì vừa dính mưa. Không ai nói với Yến một câu, Yến cũng lặng lẽ như là cái bóng thu mình vào một góc. Ở ký túc, giờ giấc sinh hoạt của mỗi người khác nhau. Có những người thích đi ngủ sớm và dậy sớm, nhưng lại có những người thích đọc khuya, học khuya để cho yên tĩnh. Để không làm phiền lẫn nhau, những người thức khuya sẽ tắt đèn tuýp, bật đèn bàn, đồng thời quây rèm kín xung quanh làm giảm ánh sáng, để không cho người đối diện chói mắt. Thực tế lúc đi ngủ, giường nào cũng buông rèm riêng tư cả. Thương chưa ngủ mà cầm điện thoại, lướt lướt giải trí. Thấy giường dưới có động, biết ngay là Yến còn thức, nên nhắn tin hỏi han nhưng không được trả lời. Khi cả ký túc xá đã bắt đầu chìm vào trong màn đêm tịch mịch, đâu đó văng vẳng, loáng thoáng nghe tiếng như là tiếng trẻ con khóc hay là tiếng mèo kêu. Âm thanh rất nhỏ, vọng lại từ rất xa. Trong đêm nghe mọi thứ rất rõ, có phần rùng rợn. "Này, mày có nghe tiếng khóc ở đâu không?" Thương vén rèm hỏi Nhung. Nhung vừa ngáp dài vừa trả lời: "Là mèo kêu thôi, làm gì có tiếng khóc, ngủ đi." Nhưng bằng vào linh cảm của mình, Thương chắc chắn đó không phải là tiếng mèo kêu. Hơn nữa tiếng khóc càng lúc càng rõ, tiếng khóc dội vào màn đêm u tịch. Thương tụt xuống đất, khẽ mở cửa đi ra, nhìn dọc theo hành lang dài hun hút. Có lẽ do ảnh hưởng của trận bão vừa qua cho nên toàn bộ đèn cao áp ở trước sân ký túc đều bị vô hiệu. Nhìn mọi vật hiện giờ đều nhờ vào ánh trăng chiếu xuống bằng bạc. đi về phía cầu thang, Thương thấy có ai đó đang ngồi ở bậc lên xuống, đầu gục vào gối, tóc xõa dài che lên đi bờ vai, đang rung rung theo từng tiếng nấc. Thương tần ngần một hồi lâu, không biết là có nên lại gần để hỏi han cô gái hay không. Đúng lúc cô ta ngẩng đầu, quay lại nhìn thẳng vào Thương bằng đôi mắt đã mọng lên vì khóc. Thương bối rối. Nhung, là cậu à? Cậu không sao chứ? Cô gái kinh ngạc trước sự quan tâm của Thương. Cô ta không trả lời mà lại hỏi ngược lại một câu. Cô nhìn thấy tôi à? Câu nói của cô gái làm cho Thương sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nghĩ là mình ù tai, Thương phải hỏi lại một lần nữa. Nhung, cậu nói cái gì cơ? Mà sao tóc của cậu dài nhanh thế? Bấy giờ cô gái từ từ đứng dậy, nhìn Thương chằm chằm, lặp lại câu nói vừa nãy. Cô nhìn thấy tôi thật à? Cho đến bây giờ Thương mới nhìn xuống. Ở giữa hai chân của cô gái có một vệt đỏ đang chảy ra, đọng lại thành vũng. Cái vũng ấy nó đang lan dần đến chỗ của Thương. Thương kinh hãi hét lên hoảng loạn. Đúng lúc ánh sáng bừng lên, chói mắt. Thương, Thương, làm sao thế? Thương, dậy dậy, gặp ác mộng à? Thương ơi! Tiếng cả phòng xôn xao, giúp cho Thương tỉnh táo, để biết rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Dù vậy nó vẫn nghe rõ tiếng con lê dài dọc. Cái phòng này rồi không thể ở nổi á. Đứa thì lét, đứa thì mộng du, đứa thì thần kinh có vấn đề. Một mũi tên trúng ba con chim, câu nói của Lê thẳng thừng nhắm vào Thương, Nhung và Yến. Không gian im lặng, nhẫn nhịn như Thương hoặc Yến. Còn Nhung, nó khác, nó quắc mắt. Này, bà Lê nói cho cẩn thận đó. Nếu không ở được, thì bây giờ có thể thu dọn đồ đạc, rồi mở cửa đi thẳng. Chắc chắn là sẽ chẳng ai giữ đâu. Quay sang Thương, Nhung nhắc nhở. Thôi, đi vào nhà tắm lau rửa mặt đi. Nhìn mồ hôi đầm đìa, rồi không khéo rồi cầm lạnh. Thương nghe theo lời Nhung xuống giường, vào nhà tắm xối nước lên mặt cho tỉnh. Nước mát khiến cho mọi tế bào thần kinh căng ra, như là dây cháo, phải dịu xuống. Sau khi thấm khô những giọt nước trên gò má và hai bên thái dương, Thương nhìn vào gương tự lo lắng, thấy sắc mặt của mình tái mét. Điều đáng sợ hơn nữa, Thương cảm giác khuôn mặt ở trong gương tựa như đang biến thành khuôn mặt của người khác. Nó giống hệt như cô gái trong giấc mơ khi nãy. Thương dùng mình kinh sợ, không dám đứng một mình trong nhà tắm nữa, mà chạy một mạch ra ngoài, leo lên giường trùm chăn kín đầu. Sau sự việc Yến bị cả phòng phát giác chuyện, nó chính là thủ phạm về mực lên cái váy của Lê. Ngày hôm sau, Yến đã tự động chuyển đồ của mình ra khỏi ký túc. Người hả hê nhất trong chuyện này đương nhiên là Lê, bởi có lần chính Lê đã tuyên bố muốn Yến phải rời khỏi phòng 504. Lê ghét Yến bởi Yến mắc chứng mộng du. Sự việc vẩy mực là giọt nước tràn ly khiến cho mối quan hệ căng thẳng giữa hai người lên đến đỉnh điểm, buộc Yến phải ra đi. Lê cũng đã nói, nếu như Yến không làm điều đó thì sẽ báo chuyện này lên phòng công tác sinh viên để đánh giá hạnh kiểm của Yến. Nhìn Yến rời đi mà Thương động lòng trắc ẩn trong thâm tâm. Thương không tin rằng một kẻ có vẻ ngoài nhút nhát như Yến lại có thể làm chuyện hại người. Tiễn Yến một đoạn đường, Thương thì thầm. Sao mày lại làm chuyện đó với cái Lê? Yến nhìn thẳng vào mắt Thương. Có thể mày không tin, Nhưng ta không phải là người vẩy mực lên váy của nó. Thế sao lúc cả phòng khám đồ mày lại sợ hãi như thế? Chỉ vào cái hòm tôn ở trên tay, Yến giải thích. Mày nghĩ mà xem, cả phòng không ai có lọ mực, chỉ riêng có mình tao có. Tỉnh ngay lý gian, đương nhiên tao phải sợ chứ. Nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Yến, Thương bỗng có lòng tin những lời ấy là thật. Có kẻ nào đó ở trong phòng đã mượn gió bẻ măng, vu oan giá họa cho Yến. Lần này Yến ra ngoài ở trọ là ở chung với người quen, cũng là sinh viên học ở đây. Vậy càng tốt. Trốn đông người lắm thị phi, quả thực là không phù hợp với những kẻ hiền lành nhút nhát như Yến. Ký túc xá có ma, nó vẫn là chuyện được các anh chị khóa trên đồn thổi. Những gì kỳ bí khó lý giải thường là chất kích thích vô cùng mạnh mẽ, là đề tài bàn luận sôi nổi của sinh viên lúc nhàn rỗi. Thương cũng không bỏ qua cơ hội góp mẩu chuyện nhỏ của mình vào chủ đề đó. Điều duy nhất khiến cho Thương hoang mang là con ma trong giấc mơ của mình. Nó mang khuôn mặt hao hao như con Nhung, bạn cùng phòng. Thu nghe xong liền nói nửa đùa nửa thật. Này, con Thương thế mà có phúc được nhìn thấy ma nhở? Chứ đầy người cả đời, con muốn thấy ma cũng chả được. Biết Thu đang chế giễu mình, Thương chép miệng. Chẳng ai dám tự nhận nhìn thấy ma là phúc cả. Nếu như mà Thu gặp ma, không khéo lại chẳng hồn phách lên mây. Sắp 10 giờ tối, phòng vẫn còn có khách ghé thăm. Vị khách đặc biệt không ai khác chính là chủ tịch hội sinh viên, anh Bình. Sau buổi văn nghệ chào mừng tân sinh viên, qua sự giới thiệu của chị Hằng, Thương đã quen biết với anh Bình và mấy lần được anh hẹn đi chơi riêng. Tuy không phải là hoa khôi cùng phòng, nhưng Thương lại là cô gái mà chủ tịch hội sinh viên để mắt. Ai cũng biết, những lần gặp gỡ như vậy sẽ là tiền đề cho cặp đôi này nâng cấp mối quan hệ lên một bậc thang mới. Trước cái nhìn đầy ghen tị của những người còn lại, Thương và anh Bình mang ghế ra ngoài hành lang, ngồi tâm sự cho đến sát giờ đóng cửa. 10 giờ tối sự nhộn nhịp cũng dần lắng xuống. Các tầng lầu vẫn sáng đèn, nhưng hoạt động của sinh viên đã thu gọn lại trong căn phòng vẻn vẹn 25 m². Thương ra phía sau tranh thủ giặt rũ, ký túc xá được thiết kế hiện đại. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, lại có khu phơi đồ người ta gọi là chuồng cọp. Xào phơi cao, Thương phải bắt ghế mới vơi tới. Lúc nãy vô tình nhìn về khu C ở phía sau, Thương bỗng nhiên giật mình khi thấy bên đó có một bóng người đang ngồi trên sân thượng. Hai chân kẻ đó buông xuống, chơi vơi trong không khí. Các khu ký túc đều có 5 tầng lầu, mỗi tầng lầu cao khoảng hơn 3 mét. Từ độ cao như vậy mà rơi từ trên sân thượng xuống, chỉ có mà tan xương nát thịt. Thường căng mắt, nhìn cho kỹ, chỉ sợ là mình nhìn nhầm. Cô gái trên sân thượng như đang nhìn thẳng về phía Thương. Gương mặt dưới trăng sáng lên một cách kỳ lạ, đến nỗi Thương hình như còn thấy cô ta đang mỉm cười với mình vậy. Cô gái kia từ từ đứng dậy, xoay người, sau đó thả mình rơi tự do xuống dưới. Thương ú ớ kêu lên, âm thanh ở trong cuống họng không thể nào bật ra. Thương nhảy khỏi ghế nhào về phía trước, tay bám chặt vào chân song, nhìn xuống dưới sân. Cô gái kia rơi xuống đất nằm bất động, có lẽ đã chết rồi. Lúc này tất cả các dây thần kinh như được nối lại. Thương quay đầu gọi vào trong phòng. Chúng mày ơi, chúng mày ơi, có người tự tử, có người tự tử. Đám bạn khi nghe Thương gọi đều nhốn nháo chạy ra bám vào song sắt của chuồng cọp, nhìn theo tay của Thương chỉ. Nhưng từ đống vải bay phất phơ ở trên sân lại chỉ chui ra một con mèo, đôi mắt sáng xanh lè. Đám bạn dúi đầu Thương trách móc. Đúng là đồ khùng, mày nhìn thế nào mà bảo đấy là người. Cho đến lúc này Thương cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, không biết giải thích ra sao. Rõ ràng thứ mà nó thấy là một người gieo mình từ trên sân thượng của khu xe xuống đất, vậy mà bây giờ lại hóa ra một con mèo. Còn Thu đứng đằng sau Thương lẩm bẩm, trong trường này sao lại nắm mèo hoang thế không biết. Thương biết Thu ghét mèo, bởi mỗi lần nghe tiếng mèo kêu trong đêm, Thu đều tỏ ra bực bội, thậm chí còn muốn tính là mua bẫy. Thương cũng không thích mèo, nhưng nó biết nhờ bọn mèo mà ký túc xá đỡ bị lũ chuột hành hoành. Nhân sự việc nhìn gà hóa quốc, cả phòng lại có thêm một đề tài để bàn luận. Do có người quen là các anh học khóa trước ở trường, con Lê tỏ ra là người hiểu biết, nắm được nhiều thông tin hay ho. Nó kể lại là năm ngoái ở chỗ này cũng từng có người ngã lầu. Đám sinh viên rỉ tai nhau, thực ra đó là một vụ tự tử. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng vẫn còn là một ẩn số. Nhưng trước khi chết, hình như cô gái đó đã phát điên để cho câu chuyện của mình thêm ly kỳ hấp dẫn. Lê còn bồi thêm một câu đầy ẩn ý. Cái này là trường này có dớp đấy. Mấy đứa tự tử này, mất tích này, toàn thế bảo là bị soái ca đá đấy. Chắc là thất tình cho nên mới thế. Thế nhá, sống ở trên đời phải biết mình là ai nhá. Đừng có trèo cao, kẻo ngay rồi ngã đau. Thương biết câu nói vừa rồi là con Lê đang ám chỉ Thương và anh Bình giống như đôi đũa lệch. Thương đang là kẻ với cao trong mối quan hệ này. Thấy vẻ mặt tiêu nghỉu như bánh đa nhúng nước của Thương, Thu chép miệng. Bà kệ cái thứ ghen ăn tức ở, khéo nó còn đang nhăm nhe cướp anh Bình của bà đó. Đó mới là nghề của nó. Nghe nói lên chùa có thể khiến bản thân tĩnh tâm, xua đuổi đi ác mộng hay là tạp niệm. Cuối tuần thay vì hẹn hò cùng bạn trai ở thư viện, Thương rủ Bình bắt xe buýt đi thắp hương ở tận bên chùa Pháp Vân. Nghe nói ngôi chùa này rất linh thiêng, cũng là một điểm tham quan nổi tiếng ở Hà Nội. Gần trưa Bình đề nghị, em hướng Phật là tốt, nhưng Phật cũng dạy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Anh thấy mình làm việc thiện vẫn là thiết thực nhất đấy. Cách trường mình không xa có mái ấm tình thương dành cho lũ trẻ bị bỏ rơi. Anh sẽ đưa em đến đó cho biết. Còn ủng hộ ra sao thì tùy mình. Thương cảm thấy lời anh Bình nói rất đúng. Vì thế sau khi ăn cơm bụi ở một quán ven đường, ngay trước cổng chùa xong, hai người bắt xe quay về mái ấm tình thương dành cho trẻ em cơ nhỡ. Tập 1. Thật ra là còn định đọc thêm tí nữa, nhưng mà hôm nay tôi mỏi mắt quá không. Dạo này mắt tôi lại bị tăng nhãn áp, nó mỏi quá. Các ông thấy thỉnh thoảng tôi đọc, vừa đọc tôi vừa ấn ấn cái mắt này. Nó mỏi quá. Thật ra thì đồ nói về các cái trường đại học, ở những cái khu ký túc xá của những trường đại học, thì nó có vô vàn những cái sự liêu trai, không? Hầu như là cái trường đại học nào nó cũng sẽ có những cái câu chuyện truyền thuyết liêu trai được lưu lại, đúng không ạ? Trường nào nó cũng có nữa, câu trường nào nó cũng có những cái câu chuyện như vậy. Có thể là có, đã từng xảy ra, có thể là nó chưa từng xảy ra, nhưng cứ người trước kể đồn cho người sau. Hoặc là bà bán trà đá ở cổng trường kể cho cả lũ. Nó cứ lưu truyền như vậy, nó trở thành một cái giai thoại. Tôi thì cái thời mà tôi đi học chuyên nghiệp thì tôi học hai trường. Cả hai ngôi trường tôi học thì đều có những cái truyền thuyết. Đặc biệt là nếu như mà anh chị em nào ở trong Paris Bài Đán, Paris Bài Đán ở Thái Nguyên, thì nó cái ngôi trường, nó cái khu đấy luôn, chứ chả phải là trường, nó có quá nhiều truyền thuyết. Cái trường của tôi hồi đấy thì nó nằm sát bệnh viện, nằm sát bệnh viện luôn, nó chỉ cách nhau mỗi cái bức tường. Và cái khu mà chúng tôi ở thì nó trèo qua tường một cái là sang bên bệnh viện. Và qua bên kia cái bức tường đó thì là cái nhà xác của bệnh viện, bà mẹ. Đúng cái nhà xác luôn, không? Thậm chí đêm nằm còn nghe rõ tiếng cái máy máy lạnh của nhà xác nó chạy ù ù ù ù. Cái máy lạnh chắc là từ đời đời Tống, đời Tống, đời Tần gì đấy. Cái máy làm lạnh của nhà xác nó không phải nó như cái điều hòa đâu, nó to lắm. Nó cứ chạy ù ù, chạy cứ xịch xịch xịch xịch xịch xịch xịch xịch xịch xịch cả đêm. Ban ngày thì kiểu nhiều âm thanh thì mình không nghe thấy, nhưng đêm nó tĩnh. Xong rồi thỉnh thoảng nghe có tiếng người khóc rú lên. Kiểu người nhà nạn nhân, người nhà của một người đã mất nào đó đến để nhận xác, khóc rú lên. Chúng tôi ở đấy hơn một năm, sau đó chúng tôi chuyển ra ngoài. Tại vì cái khu đấy nó ở viện A em, Sơn Bùi, viện A. Ở cái khu đấy nó họ dỡ bỏ cái khu tập thể đó, nên chúng tôi chuyển ra ngoài. Và nó cũng có nhiều cái câu chuyện. Ở chỗ đấy nó có một cái rừng thông không ạ? Nó có một cái rừng thông. Nó thật mà, anh nói thật mà, đúng là cái nhà xác luôn. Có bạn nào ở ở Thái Nguyên thì xác nhận mà xem. Thật mà. Đoạn chỗ đấy nó có một cái rừng thông. Rừng một nửa là rừng thông và một nửa là rừng keo. Sau này thì nó bỏ hết thông đi rồi, chỉ còn keo thôi. Nhưng mà nó rất là rộng, quanh năm ngày tháng là không thấy có ánh mặt trời chiếu vào. Không biết không, người ta cứ bảo đó là những cái linh hồn mà bị đưa xuống nhà xác, họ lúc đó họ chưa kịp nhận thức được là họ đã chết. Họ chưa nhận thức được là họ đã chết. Thế cho nên là cái hồn phách của họ vẫn còn đang trong giai đoạn mơ màng. Thậm chí là có những kẻ vẫn còn nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Và vẫn làm theo những hành động mọi khi họ vẫn hay làm. Thế thì ở bên viện A đó. Bên viện A đó thì người ta đồn nhau về một cái câu chuyện như thế này. Có một cái bà công nhân lao công ở viện A, bên viện từ lâu rồi. Bà ấy mất khi đang làm việc, đang quét, có thể là cảm hay gì đó bà ấy mất. Đó. Và sau khi bà ấy mất rồi thì con cháu đến nhận bà ấy về rồi. Thế nhưng mà gọi hồn không thể nào gọi được. Sơn Bùi, vợ em làm viện A đi trực đêm gặp bà già. Thì đấy, chính Sơn ơi, chính là cái bà già trong câu chuyện anh kể. Đấy, câu chuyện anh đang kể đây này Sơn. Chính là trong cái câu chuyện anh đang kể đây này. Vào đấy hỏi ai cũng biết. Ai cũng biết. Đặc biệt là những cái người lâu năm, làm việc lâu năm đó. Anh biết luôn. Thế thì như thế này, người ta kể tiếp, anh kể tiếp cho mà nghe. Con cháu nhà bà ấy đưa bà ấy về quê, thì gọi hồn để làm lễ nhập mộ. Thế nhưng mà không tài nào gọi được, thầy không gọi được. Không tài nào gọi được luôn. Đấy. Thì thầy bảo là hồn là không về, hồn không quy hồi về đây. Đấy. Thì sau đó là những người ở cái bệnh viện và cả chính những cái đứa sinh viên ở bên này chúng tôi, tại vì từ cái khu chúng tôi ở đó nhìn ra cái chỗ trước mặt nó có một cái đầm lầy. Một cái đầm lầy, sau đó là qua bên kia chính là cái rừng keo đó. Rồi bước tiếp qua góc bên kia chính là cái đường cua để vào từ trên khu bệnh nhân để vào nhà xác. Còn cái nhà xác thì nó chỉ cách chúng tôi duy nhất cái bờ tường này. Đấy, thì cái tầm nhìn của tôi rất là rõ. Tôi thì thú thực với anh chị em là có lẽ là tôi không hợp với bà ấy. Hoặc là có thể là tôi không đủ để có sức hấp dẫn với bà, cho nên là ở đấy hơn một năm. Tôi cũng là một thằng hay thức đêm. Nhưng Tôi chưa bao giờ gặp bà. Dạ em lại anh Minh, em chào anh ạ. Đấy, tôi chưa bao giờ được gặp bà ấy. Nhưng mà ở cái dãy đây có 12 dãy, 2 dãy tập thể cũ, 12 phòng thì đều cũng đã có người nhìn thấy bà ấy rồi. Bà ấy cứ đi lang thang quanh bệnh viện. Cứ đi lang thang quanh bệnh viện. Có y bác sĩ thì gặp bà ấy. Cứ đi lang thang nữa. Có những người đã từng quen bà ấy, gặp thì thấy bà ấy vẫn như là lúc còn sống luôn. Cũng không có cái bộ dáng gì kỳ lạ, không có cái bộ dáng ma quái hay bà, trông bà ấy như là một người bình thường. Thậm chí là có người bảo kể lại là gặp bà ấy có đi qua chào hỏi hẳn hoi, sau đó là đi về phòng ngồi nghĩ mãi. Bảo thôi chết, bà ấy chết rồi mà. Tức là không có cái kiểu như là chúng ta vẫn thấy trong những cái câu chuyện ma rằng là bóng dáng ma quỷ ghê rợn, mặt mũi trắng bệch, không có tròng mắt hay cái gì đâu. Không, bà ấy vẫn như người bình thường. Đấy, thế thôi. Rồi thì có bệnh nhân thì kể rằng là thấy cái bà già đó quét rác, cứ quét rác loẹt xoẹt đó. Bảo bà ấy thôi đêm rồi, bà đi về về về nhà đi, sau đó là mai thì đến quét. Thế nhưng mà bảo là bà ấy vẫn cứ lặng lẽ, bà ấy còn chẳng trả lời. Thế quay đi quay nọ, quay đi quay nọ thì ngoảnh lại vẫn không, thì bà ấy đâu mất rồi đó. Còn cái câu chuyện, có một cái câu chuyện nữa, đó là cái ông bảo vệ của cái cổng để đường vào nhà xác. Có một cái ông bảo vệ, ông đấy vừa làm bảo vệ vừa quản lý cái máy lạnh và cái máy nước, cái bể lọc của bệnh viện luôn. Thì ông ấy kể rằng là đặc điểm là vào những cái đêm trời nó đổi gió, gió đổi gió u u ấy, thì ý như rằng cứ nổi gió một cái là nghe tiếng bà quét rác, thành một cái thói quen là nghe tiếng của bà quét rác. Thế là ngó ra đó, thì thấy đúng bóng của bà ấy, mặc đúng cái bộ áo bảo hộ lao động ở đó. Thế nhưng mà nhìn từ xa thấy đi, đến gần là không thấy nữa. Thì có rất nhiều người ở khu đấy đã thấy. Còn lũ sinh viên chúng tôi thì tôi cũng, thực sự là tôi cũng không biết là thật hay không, tại vì tôi cũng chưa nhìn thấy. Nhưng mà có đứa ở khu đấy nó nhìn thấy, nó bảo bà ấy cứ lang thang, bà ấy nhặt củi ở trong cái rừng keo. Thì lúc bà ấy còn sống là bà ấy rất hay nhặt củi, cứ chiều chiều bà ấy nhặt, ban ngày bà ấy quét xong thì bà ấy đi nhặt củi, bà ấy bó thêm một cái đống và bà ấy chất đằng sau cái xe đạp bà mang về để nhóm bếp này nọ. Thì đã có thằng nhìn thấy. Còn có đứa thì nó lại còn bảo là em còn được nói chuyện cùng rồi, rằng thì là em đến gần em hỏi han, em có biết là bà ấy chết rồi đó, em hỏi han như bình thường. Mãi sau thì đến lúc mà nghe câu chuyện ma ra thì mới biết là ai nói chuyện với ma. Thế thì cụ thể thì như nào mình không biết, nhưng mà có rất nhiều người đã nói là thấy đó. Cái thứ hai nữa là ở trường. Ở trường thì cái thời mà tôi còn học ấy, thì là cũng là cái thời điểm đầu tiên phát sinh cái truyền thuyết mà mãi đến sau này mới hết. Cái câu chuyện về ông điên. Anh em, nếu như anh em nào theo dõi lâu rồi sẽ nhớ là tôi đã từng kể cho anh em nghe về câu chuyện là trách trách cổng trường tôi là cái bệnh viện tâm thần. Hồi đó nó là cái bệnh viện tâm thần. Thế thì cái bữa đó là một ông nhào ở đường. Ông ấy không biết là làm sao mà ông thoát ra được. Ông bị điên, ông bên bệnh viện tâm thần, ông đi theo, ông nhào ra ngoài đường. Ông nhào ra đường và đúng lúc con xe tải nó đến. Bẹp. Bẹp. Thì từ đó trở đi thì cái cổng sau cái cổng sau của trường tôi cũng đồn câu chuyện về người đàn ông điên. Thế thì cái cổng sau của trường tôi lúc đó là cái khu những cái lán quán, những cái chợ cho sinh viên, nó rất là lụp sụp tù mù. Thế thì ban đêm á, là ở đây vắng tanh, chỉ toàn là những cái lán, những cái mặt sàn bê tông, bệ bê tông để người ta bày đồ ra, bày thịt tiết các thứ ra hay là các thứ gì. Thì có rất là nhiều sinh viên nói rằng là đêm về đi qua cổng sau về muộn một tí là thỉnh thoảng là thấy ông điên ông ngồi chồm hổm ở trên cái bệ. Đứa nào mà yếu vía đó mà sợ hãi mà kêu khóc hoặc là chạy là ông đuổi bà mẹ. Có đứa nó còn kể rằng là ông còn lột hết cả đồ ra, ông cứ thằng lẫng mẹ trông nó như kiểu là củ sắn. Đây là nó kể nguyên văn nhá. Tôi vẫn không được nhìn, mặc dù tôi cũng đã cố tình để thử cùng với mấy anh em để đi tìm xem có gặp ông điên đấy không, nhưng mà chắc là cái vía của tôi nó không hợp, tôi cũng không được gặp ông điên. Nhưng mấy đứa con gái hay bị dọa hơn lớp tôi luôn. Cái đứa đấy hôm đấy còn nhập viện, nó chạy về đến ký túc xá là nó ngất xỉu, nó sợ quá nó ngất xỉu phải nhập viện. Mà bác sĩ kiểm tra hỏi, tức là nó trong cái tình trạng hoảng hốt tột độ đó. Thì nó kể là nó đi về qua đấy, anh người yêu anh đưa về, nó về qua đấy thì đi qua đấy thì thấy ông chồm hổm, ông ngồi đó, ông cười khành khạch. Thế là con này nó sợ nó chạy, để ông chồm đuổi theo thì nó bảo ôi rồi ôi ông cởi trần cởi chuồng. Nguyên cả củ sắn nó cú thổng lẫng, nó đập sang hai bên cứ bành bạch đuổi theo con này. Khoảng cách từ cái cổng sau đó vào trong khu ký túc nữ nó vào khoảng tầm chắc là cũng phải 300-400 mét, mà cái đoạn đấy khó, phải là vắng, nó vắng. Con bé này nó chạy đến 400 mét, thế là bị ông điên, ông ấy cứ thằng lẫn ông đuổi ông chạy. Thì anh em tôi nói đến chắc là anh em con trai cũng biết đó, đúng không? Thì một khi đã không được cái gì giữ mà chạy thì rõ ràng là nó phải bành bạch, đập hai bên tím cả mép đùi rồi. Con này đã sợ lại càng sợ, ông điên đuổi theo đằng sau cũng không, ông ấy không nói, ông chỉ cười ông gào thét thôi. Đấy. Còn mình thì mình nghĩ rằng là ông điên, ông nói chứ. Ai sợ thì đi về. Phòng cách. Đấy, có rất là nhiều các bạn nhìn thấy ông điên. Còn qua cái khu trường tôi một tí thì đến cái đường vào hồ núi cốc đó các bạn. Thì tôi cũng đã từng kể cho anh em nghe về cái cây đa, đến bây giờ cái di tích nó vẫn còn. Là cái cây đa ở giữa đường, anh em đi đến hồ núi cốc đó, thì cái đường rẽ hồ núi cốc đây, cách đấy chỉ 100 mét thôi, đi tiếp các bạn sẽ thấy có một cái cây đa, hai cây đa ở giữa đường luôn các bạn. Ở giữa đường luôn. Thì nó rất là kỳ quái. Và đi vào trong một tí nữa là cái khu nghĩa trang Giúp Lêm. Thì thú thật với anh chị em rằng là đến bây giờ đường xá nó rộng hơn rồi, đèn đuốc nó cũng sáng rực rồi. Cái thời chúng tôi đó còn đang học thì chỗ đấy nó rất là tù mù. Cả một cái đoạn đường rất là dài, bên này nó là khu nghĩa trang Giúp Lêm, nó là khu nghĩa trang của cả thành phố. Nó rất là nhiều, nó rất là nhiều mộ, nó chôn cơ man nào là mộ luôn các bạn, cơ man nào là mộ, rất nhiều mộ luôn, mộ chôn từ rất nhiều đời. Thế nên là có rất nhiều câu chuyện lưu chay ở đó. Có một cái câu chuyện về cái khu đó mà tôi nghĩ rằng đó là một cái câu chuyện rất là cảm xúc, mặc dù nó mang cái màu sắc lưu chay. có một cái khu vực riêng. Cái thời ngày xưa, bây giờ quy hoạch xây tường kín hết rồi. Thế nhưng cái thời mà tôi còn học cách đây 15-20 năm thì có một cái khu riêng, tức là chưa có tường, tất cả nhìn vào chúng tôi vẫn có hoàn toàn nhìn thấy mộ. Nó chỉ cách có khoảng 50 mét thôi là ra đến đường, chưa đến 50 mét đâu. Thế thì cái khu riêng đó là cái khu nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó có mộ của liệt sĩ và có mộ, những ngôi mộ vô danh, những ngôi mộ gió. Thế thì có cái câu chuyện như thế này, do người dân ở đấy người ta kể lại. Thì chắc là bây giờ anh em nào vào hỏi những người gần gần đó, đặc biệt là những người lớn tuổi, thì chắc là họ vẫn còn nhớ, họ sẽ kể lại các bạn. Cái năm đó, đó thường thường là cứ hàng năm đến ngày 27 tháng 7 là đoàn thanh niên của thành phố hoặc của các trường, nói chung là chưa bao giờ chúng tôi bỏ bê cái việc đó cả. Tôi đã từng là người hoạt động công tác đoàn những mười mấy năm, chưa bao giờ chúng tôi bỏ bê cái việc đó cả. Đó, năm nào thì cứ đúng 27 tháng 7, ngoài ra còn có những cái ngày lễ khác thì đều đến qua lại để thắp hương, để tri ân các bác, các chú. Thế thì năm nào cũng thế, làm cái lễ đến tận 9 rưỡi 10 giờ sau đó mới về. Về thì chúng tôi thì không biết cái điều đó, thế nhưng mà những người dân ở đó họ đã kể có một cái điều rất là kỳ bí. Đó là gì? Lúc nửa đêm, đó. Lúc nửa đêm về sáng, những cái ngọn nến mà chúng tôi thắp ở đó trên mỗi một ngôi mộ thì các bạn thanh niên sẽ thắp vào một ngọn nến, một cắm một nén nhang đấy. Thì sau khi ra về thì khi mà bắt đầu đến nửa đêm về sáng, thường thường lúc đó là những ngọn nến nó đã tắt hết rồi. Thế thì có rất nhiều người đã từng thấy và họ kể lại rằng là lúc nửa đêm về sáng những ngọn nến, không biết là hay là có người nào, nhưng giờ đấy thì là chắc là chả có ai đâu, không biết là ai đốt tất cả những ngọn nến ở bên đó, khu đấy là sáng sáng rực lên. Thêm nữa rằng là gì, một điều kỳ lạ là gì, những cái khu bên ngôi, những cái ngôi mộ gió, những ngọn nến không sáng, chỉ có nhang này. Còn những ngôi mộ mà có tên là đều sáng, những ngọn nến sáng lấp lánh luôn. Đã có nhiều lần người ta thấy như thế rồi, nhưng không ai dám để vào cả. Rất là linh thiêng luôn, không ai dám vào. Rất là linh thiêng, đó là cái khu mà linh thiêng nhất. Người ta kể với nhau rằng là cái khu mà ở bên cái khu mộ chôn bình thường mèo hoang rất là nhiều. Cái mộ chôn bình thường, tức là cái khu nghĩa trang bình thường, mèo hoang rất là nhiều, nhưng tuyệt không một con nào dám bén mảng sang bên khu nghĩa trang liệt sĩ cả. Không một con nào cả. Những bác ở đấy bao năm, bác bảo là từ khi bắt đầu quy tập nghĩa trang liệt sĩ về đó, tuyệt không một con mèo hoang nào bén mảng nó cả. Mặc dù là ngay bên kia bức tường, bức tường thấp thấp, người ta xây bức tường lửng đó, thì mèo hoang rất là nhiều. Ở khu đấy mèo hoang nhiều lắm, anh em nào ở đấy sẽ biết, hỏi sẽ biết. Mèo hoang nó nhiều lắm, tại vì cái khu đấy các bạn biết, nó cách đây mười mấy năm, bây giờ vẫn còn như thế luôn, đầy mèo hoang. Bạn tôi nhà ngay cửa mà, cách đây mười mấy năm nó còn hoang vu thì còn đầy. Cái khu đấy ngày xưa nó hoang vu, nó nối liền vào dạng như kiểu gần như là rừng rú đó các bạn. Mèo hoang nó nhiều lắm. Bây giờ vẫn còn thế luôn. Thế nhưng mà tuyệt không một con nào dám bén mảng sang bên kia hết. Cái này tôi cũng không biết giải thích theo hướng nào nhá. Tôi thì tôi vẫn cứ cho rằng là họ là những người linh thiêng hơn. Họ là những người linh thiêng. Tôi vẫn đi tin theo cái hướng đó hơn. Họ linh thiêng lắm. Bên kia có thể cũng linh thiêng, nhưng mà theo một cái góc nhìn khác. Còn ở cái khu mà bên khu dân, tức là nó cả một đoạn dài, nếu mà các bạn đi theo cái đường cũ đó, bây giờ đường mới thì nó tách biệt rồi, cái đường cũ đó, đường đất đó, ai toàn là mộ, thì đã có những người kể đó là nếu mà đi đêm, đi làm đêm về, công nhân nhất đi làm đêm về, đi qua đó là có những người bị lạc, có người bị lạc. Đi mẹ, 10 giờ đêm đi làm về mà loanh quanh mãi mẹ, 1 giờ sáng rồi. Cứ vòng vòng vòng vòng vòng vòng mà cái đường hồi đấy thì nó tối, nó nhỏ, nó heo hút. Bây sau này khi mà người ta làm con đường thẳng, người ta quy hoạch thành những cái khu nghĩa trang, ví dụ như là An Lạc Viên, Ngân Hà Viên, người ta làm con đường rất là lớn, đường xá, xe cộ và nhà cửa người ta cũng đến ở tấp nập rồi, thì không nói. Thế nhưng ngày xưa nó là con đường vòng vèo, nó gọi là nghĩa trang Dốc Lim. Ông này ông đi đến 1 giờ đêm rồi, nó cứ vòng vèo mãi không thoát ra được. Cứ loanh quanh ở đó. Sau đó đến lúc mà ông ấy sợ quá, ông ấy biết là mình đã bị dắt, bị dẫn. Ông ấy sợ quá là ông dừng xe lại. Cũng không phải giống như trong những câu chuyện ma người ta nói là lấy nước đái bôi vào mặt hay gì gì. Ông ấy chỉ lại ông khấn thôi. Ông chỉ lại ông khấn nâu, khấn nôm, khấn xuông thôi. Là xin các vị khuất mày, khuất mặt thế này. Cháu thì như thế này. Thôi thì cháu xin phép là cho cháu về. Cho cháu đi về. Thì ông mới về được. Mấy người như thế. Đấy. Còn ở quanh cái khu nó có rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện lưu trai. Anh em nào không tin cứ vào mà hỏi. Còn sau đó thì ở bên cái trường thứ hai tôi học, thì lên đến một tí nữa, nó gọi là cái khu vực là cầu Gia Bảy. Nó cũng có rất là nhiều huyền thoại. Cái cầu Gia Bảy ở Thái Nguyên thì anh em cũng biết, ở đâu, ở tỉnh nào nó cũng có cây cầu xóa nợ, đúng không? Thế thì cái cầu Gia Bảy chỗ tôi nó cũng là cái cầu xóa nợ các bạn. Cầu Gia Bảy là cầu xóa nợ. Trước đấy thì có cái cầu Mỏ Bạch. Nếu như cầu Mỏ Bạch thì nó không hẳn là cầu xóa nợ, cầu Gia Bảy mới là cầu xóa nợ. Cái cầu Gia Bảy nó có rất là nhiều truyền thuyết. Tôi được nghe kể lại rằng là trước đây vào những cái năm mà máy bay còn ném bom đó, thì cũng đã từng có một đám các cô nữ sinh bị ném bom mất ở đó. Thì không biết cái sự đấy nó xa quá thì tôi không biết là có hay không. Thế nhưng mà người ta đã từng ở đấy, người ta kể lại là những cái năm tháng mà đường nó còn vắng, thì đã từng thấy là có những cái cô gái cô đạp xe đạp đi qua. Thế nhưng mà nhá, nếu như mà mình mà cứ nhìn theo á, đó, thì kiểu gì loanh quanh là các cô ấy cũng sẽ trêu, sẽ dắt. Có người thì bị dắt xuống mẹ dưới gầm của cái cầu, ở cái chỗ dốc ấy, ngồi im ở đấy. Có người thì bị các cô ấy trêu cho, các cô ấy xô cho ngã lăn quay ra. Nhưng cũng may là cũng chưa có người nào bị các cô ấy xô xuống nước, mà toàn là bị nợ nần, bị chán đời nó xô xuống nước thôi, xô xuống sông thôi. Chưa có người nào bị các cô ấy xô xuống nước cả. Chỉ cùng lắm là các cô ấy giấu đi thôi. Giấu đi bị xô ngã thôi. Đấy. Có người kể rằng á, là có cái đêm nào mà mưa to sấm sét đùng đoàng á, thì có lẽ là một phần của cái thần hồn của các cô ấy trước đây là bị trúng bom, cho nên là cái một phần là cái thần hồn của các cô ấy cũng bị hoảng hốt, cho nên là vào những cái đêm mà mưa gió sấm sét là họ thấy là các cô ấy cứ chạy đi chạy lại ở trên cầu mà gào thét. Bóng những người nhà gần đó, họ kể đó, là đã từng có rất nhiều lần họ thấy Rõ ràng là trong cái cơn mưa gió sấm sét bão bùng như thế thì thường thường ở trên đường nó chỉ còn lác đác một vài người, ai muốn chạy nhanh để về nhà. Thế nhưng mà nhìn thấy ở trên cầu những cái cô gái mặc cái áo trắng, cái tay bồng ngày xưa cứ chạy ngược chạy xuôi trên cầu mà gào thét, tức là cái thần hồn của họ bị hoảng loạn. Khi nghe tiếng sấm sét, họ bị cái nó gọi là cái gì, nó gọi là cái phản ý thức. Phản ý thức nó còn lưu lại trong cái thần hồn, làm cho các cái thần hồn các cô hoảng hốt, nhớ lại cái thời điểm các cô chết. Đấy. Giả Dương, ở trên chỗ anh á, nó là cái vùng, nó là cái vùng bán sơn địa, nó có rừng có núi đó, nó có rất là nhiều những cái yếu tố mà có thể thành ma thành quỷ. Nó có rất là nhiều. Nó có một cái đoạn đường đồi thông gang thép thì nó quá là uy tín rồi. Thu Hương chắc là Hương ở đây đúng không? Hương chắc là ở gần chỗ mình đúng không? Đồi thông gang thép thì nó là một cái địa điểm nó quá là uy tín luôn. Đầy đồi thông gang thép thì nó gọi là quá là uy tín. Đấy. Nhiều người chết ở đấy lắm rồi. Ở chỗ anh với Trà Dương bây giờ vẫn còn lưu lại rất nhiều những cái hầm, ngày xưa gọi là hầm trú bom, nhiều lắm. Có những cái hầm là người ta không dám vào được, bởi vì người ta vẫn cứ nói rằng là ở trong đó còn có ma, người ta không dám vào. Ở ngay gần nhà vợ anh luôn, cái đồi nó còn có một cái hầm, nhưng bây giờ người ta đã hàn cửa sắt rồi. Người ta chặn lại cửa hầm, tại vì đã từng có rất nhiều trẻ con vào trong hầm rồi xảy ra những sự cố. Và có một thằng choai choai đó, có cái thằng choai choai vào trong đó là bị dẫn bị dẫn vào trong đó loanh quanh phải đến hơn hai ngày trời mới tìm ra được. Cứ đi loanh quanh. Thu Hương, ê Thu Hương, bà thấy bầy chó đen ở trên đồi đúng không? Tôi cũng được nghe bạn tôi kể, bạn tôi thằng Mạnh Duyên, nhà nó ngay bên cơ khí, nó nhìn sang bên đó đó. Nó kể là hồi bé đó, là ở trên cái đồi thông ấy, không biết là chó kiểu là chó thật, tức là nhà người ta nuôi, hay là chó mà có cái hôm nó đứng lô nhố thành bầy ở trên đấy. Thế mới ghê. Có những hôm mà mặc cái giật, nó cái giống đấy nó không sủa, nhưng mà một khi mà nó đã sủa đó là bà mẹ nguyên cái bầy chó ở cái xóm xung quanh á là im thiên thít luôn. Im thiên thít luôn. Nhà bạn tôi nó nhìn sang bên đồi thông luôn mà, nó kể như vậy. Đọc có những hôm đứng từ bên này, các bạn biết ở chỗ tôi là Trung Du, đồi núi nó cứ chập trùng đứng hết đồi này sang đồi kia, hết đồi này sang đồi kia đó. Thì người dân người ta cứ làm nhà trên cái triền đồi, ở dưới cái đoạn dưới lũng là ruộng hoặc ao này nọ. Tức là bảo trên cái đồi đó, đồi đó là đồi của công cộng, cho đến bây giờ cũng không có nhà cửa ai ở hết. Nó vẫn là một cái đồi trồng rất là nhiều thông. Nó bảo là có những hôm trên bộ đội chạy rầm rầm thì bạn tôi nó không biết. Thế nhưng mà chó thì nó bảo đúng, bầy chó mà chó đen xì xì luôn cả đàn. Đông lắm, nó cứ đứng chỉ chỉ ở trên đó. Nó cứ đứng, đông lắm. Không biết là chó nhà người ta nuôi hay là... Có những hôm thì một khi mà cái đàn chó trên đấy nó đã sủa thì tất cả chó nhà người ta nuôi ở xung quanh mấy cái xóm ở quanh đó im thít luôn, không một con nào dám sủa rồi. Chỉ có ư nằm cụp đuôi. Được hiểu kiểu gì. Không, cái này thì đúng rồi, bà Thu Hương nói thì đúng rồi. Thế thì ở nhà, nhà bà Thu Hương ở gần đây đúng không? Đấy, cái đồi thông nó lêu trai thật. Ừ, lêu trai thật. Tôi còn nghe bà già tôi kể cho ai kể, bà già tôi kể những cái năm tháng mà các bà còn trẻ. Có cái câu chuyện mà tiếng hát trên đồi thông. Ngày xưa là có một cái cô, từ thời ngày xưa đó, có một cái cô văn công. Cô hát hay lắm, cái cô đấy cô có giọng hát hay lắm. Nghe đồn rằng là cô ấy bị hấp diêm ở trên đó. Và sau đó là về thì cô khủng hoảng. Rồi cũng lại lên trên đó để thòng lọng. Thế thì một thời gian rất là dài, mãi sau này nghe bảo là nhà cô ấy mời ông thầy cúng lên tận trên đây làm lễ dùm em lắm thì mới thôi, chứ một thời gian rất là dài, gần một năm trời, thỉnh thoảng là người ta vẫn thấy hồn ma cô ấy hiện về, cô ấy đi lang thang ở trên đồi thông đó, cô ấy hát. Cái cô đấy thì khi mà còn sống thì cô là văn công, phục vụ ở nhà văn hóa công nhân Gang Thép luôn đó bà Thu Hương. Không biết hỏi các cụ lớn tuổi có khi cũng biết. Cô là văn công phục vụ ở đó, vừa là công nhân của khu Gang Thép ngày xưa và vừa là phục vụ văn nghệ, chắc là kiểu thuộc cái đoàn văn nghệ của công ty Gang Thép ngày xưa. Đấy, cô cứ loanh quanh đó cô hát. Còn cái nguyên nhân mà vì sao thì nghe đồn thôi là cô bị hấp diêm đó. Cô hát. Rất nhiều người làm việc ở đấy đã từng thấy cô hát. Amen. Nhiều cái khu của bọn mình nó nhiều câu chuyện liêu trai lắm. Bên cánh bình dân là cái bệnh viện Gang Thép cũ đó bà Thu Hương. Bà hỏi mọi người đi, sóng đầu nào kể lại lên trên chat box kể lại cho mọi người cùng nghe. Bà về bà hỏi ở quanh chỗ nhà bà đi, cái khu bệnh viện Gang Thép cũ đó, mà là bây giờ nó là cái trung tâm giáo dục lao động xã hội trại cai nghiện đó. Khu đấy mới ghê luôn, tôi thề khu đấy mới ghê luôn. Mai tôi sang nhà bạn tôi bên đấy, tôi hỏi bà cụ nhà nó, nhiều câu chuyện ở bên đấy nó ghê lắm. Ghê dã man luôn không ạ. Cái khu mà ngày xưa nó là bệnh viện cũ, mà cái bệnh viện đấy ngày xưa nó là bệnh viện của cả một cái khu Gang Thép này, nó rất là đông, rất là đông. Cái lượng người bệnh nhân nó rất là lớn, nó người sống nhiều mà người chết cũng nhiều. Thêm nữa thứ hai là cái khu nó nằm ở chỗ nó rất là heo hút, hẻo lánh. Đấy. Sau này bệnh viện nó chuyển đến chỗ khác thì cái khu nó bỏ hoang nhiều năm rồi mới được nhà nước tận dụng làm trung tâm giáo dục lao động xã hội. Ở đấy nó lại càng, sau khi mà nó dựng thành trung tâm giáo dục lao động xã hội, nó càng thêm phức tạp. Tại vì anh em nghèo ở đấy thì cũng có người qua được, có người không vượt qua được. Ở đấy mới là cái khu liêu trai nhất. Cho đến bây giờ người ta bảo đấy vẫn quanh những nhà làm ruộng ở đó, đầy văng. Đêm ở trên những cái ruộng ở đấy nó chạy bòm bõm, bảo sáng ra trời rõ ràng không có gió, đêm qua không có mưa gió gì cả mà sao lúa nó cứ đổ dạp xuống. Hỏi mấy anh em trông ở trong cái khu trung tâm giáo dục xã hội thì họ bảo ôi giời ơi, ở đây đêm có những đêm chúng nó chạy sầm sập ở trên bờ ruộng ấy, nó chạy sầm sập cả đàn, trông thằng con nào con đấy nó đen đúa, người nó đầy bùn, trông như kiểu là một bầy khỉ. Và bọn trẻ con nó chạy đấy, nó xuống nó xéo lúa, nó nghịch đấy. Trẻ con nhà nào tầm mẹ. Mà để Sơn, để sáng mai anh đằng nào anh sang bên nhà bạn anh ở bên đấy, mai có việc sang vào nó kho cá nhà bạn anh, thằng đấy nó kho cá đỉnh cao lắm, thằng nó kho cá đỉnh cao luôn. Mai anh sang vào nó kho cá xong anh hỏi bà nó kể cho, nhà bà nó có cái thửa ruộng ngay sát luôn, Bây giờ cái khu đấy nó vẫn hoang vu hẻo lánh mà. Bây giờ nó vẫn hoang vu hẻo lánh như vậy. Ok, muộn rồi chúng mình nghỉ nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Tiếp tục theo dõi cái câu chuyện của các cô nàng ở phòng 504 này. Không biết cụ thể nó ra sao, thế nhưng mà khẳng định một điều á là thú thực, cái này là tôi phải xin phép anh chị em. Tôi phải xin phép các chị, các em đừng giận nha. Nhưng phải nói thật lòng với nhau một điều rằng là nơi nào có nhiều đàn bà, nơi đó phức tạp. Chị em đừng giận nhá. Ok Vân Lê, bartender tí nữa anh check. Tại vì khổ quá, cả ngày hôm nay anh cứ quay cuồng ý. Em cảm ơn chị Thanh Hương. Có cái này nhá. Cái này là mình cũng phải nói, mình xin lỗi các chị em trước, nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau. Nơi nào có nhiều đàn bà, nơi đấy sự phức tạp sẽ nhân lên gấp bội. Đúng không ạ? Cái này công nhận không ạ? Chị Hương có công nhận với em câu này không chị Hương? hai bà chị Hương yêu quý của em, nếu như còn nghe mà công nhận với em điều này thì ấn cho em phím 1. Nơi nào có nhiều đàn bà, nơi đấy sự phức tạp sẽ được nhân lên gấp bội. Khẳng định một điều là như thế. Nếu như ở cái nơi có chỉ đàn ông với anh em chúng tôi thì mọi thứ nó cực kỳ đơn giản. Ở cái nơi có cả đàn ông và đàn bà, sự phức tạp nó chỉ ở mức độ là trung bình. Cái nơi nào mà nó có càng nhiều đàn bà thì cái sự phức tạp nó phải nhân lên mức gọi là cực kỳ phức tạp. Đấy, cô Phương còn phải lên tiếng ngồi im từ nãy đến giờ. Chắc là khi mà nghe anh Tụ nói những câu này là cô Phương cứ cười tủm tỉm ha. Thế nhưng mà thôi không sao cả, cuộc sống nó phải thế nó mới vui. Nhà cửa phải thế nó mới vui, nó phải phấn khởi. Hôm nào mà tôi về nhà tôi không nghe tiếng vợ tôi quát con, tôi cảm thấy nó thiếu lắm, tôi cảm thấy nó trống vắng lắm. Tôi lên đến trên xưởng chè, ở dưới xưởng chúng tôi làm ấy, xưởng sắt thép mà ở dưới thì ít. Là cả nam lẫn nữ thì nó cũng tương đương. Thế nhưng mà lên xưởng chè thì toàn là chị em. Bữa nào mà mình lên đến cổng xưởng chè, mình chạy xuống mình mở cánh cổng á, để mình đi vào á, mà mình không nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười khí khí của các bà, mà đặc biệt là con mụ quầy béo với vợ tôi. Tôi không cần phải nhìn thấy bóng dáng, mà tôi chỉ cần nghe thấy. Tôi chỉ cần nghe thấy tiếng của con mụ quầy béo, con mụ nó cười thôi rồi luôn, cái tiếng cười của nó đó, nó rung động cả đồi chè. Cái tiếng cười nó vang vọng lên tận đỉnh núi, nó rung động cả đồi chè luôn, nó cười đỉnh cao luôn. Luôn, đỉnh cao luôn. Đấy. Hôm nào mà lên đến cổng mà không nghe thấy những âm thanh đó thì tôi đoán là tôi đi nhầm cổng. Ở trên cái sườn chè nó vui lắm, nó vui cực kỳ vui luôn, thề vui đến nhức đầu. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, ngủ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.